Thời khắc này nàng đã không lo được cái gì, nàng biết, nàng chính là không muốn Lăng Vân chết, bởi vì Lăng Vân là nàng trừ Tiểu Hoàng cùng Tiểu Long bên ngoài người bạn thứ nhất. Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu cũng phi thân mà ra, muốn ngăn tại Lăng Vân trước mặt chống cự cái kia chạm mặt tới hỏa cầu khổng lồ. Trở về, chợt một đạo quát chói tai âm thanh từ phía dưới trong quảng trường truyền ra, ba người ánh mắt hơi dừng lại, mãnh liệt bắn mà ra thân ảnh treo trệ ở giữa không trung, hai mặt nhìn nhau một chút. Thanh âm kia, chính là Lăng Vân. Nghe được Lăng Vân tiếng hét phẫn nộ, Kim Thiên Trần khóe môi tùy theo nhấc lên khinh miệt đường cong, tiếp lấy khổng lồ thân thú hướng phía trước lướt đi, trực tiếp chính là một trường vỗ tại hỏa cầu khổng lồ kia phía trên. Hưu, tiếp theo một cái chớp mắt, đấu chiến sơn phía trên tất cả mọi người nhìn thấy, hỏa cầu kia tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, hướng phía Lăng Vân đánh giết tới, chói mắt đầy trời ánh sáng cầu vồng, trong nháy mắt này vạch phá giữa thiên địa. Tốc độ nhanh như lôi đình, hỏa cầu thật lớn thẳng anh Lăng Vân, ánh lửa quyền tập mà đến. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng đem đá bạch ngọc gạch đều cho nướng hóa, sóng nhiệt giống như hải triều bình thường cuồn cuộn lấy, nóng bỏng tại Lăng Vân trên hai gò má. Lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn, sương mù bốc lên, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trên bạch ngọc quảng trường trong nháy mắt có tiếng vang oanh minh trong lúc đó vang vọng mà ra, thanh âm rung động hoàn vũ, bàng bạc sóng nhiệt bắt chói lấy xí hỏa hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn đi qua. Bành bành, Kim Thiên Trần bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp quảng trường bạch ngọc chính giữa có lấy một đạo khổng lồ hố sâu xuất hiện, cùng lúc đó, vô số đá vụn gạch ngói vụn từ trong hố sâu kia bỗng nhiên bộc phát ra, bốn phía ra ngoài. Vô số người ánh mắt đờ đẫn, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo thon dài khôi vĩ thân hình từ trong hố sâu kia chậm rãi đi ra, hắn giờ phút này, quanh thân chỗ bám vào thần lực khí tức đúng là so sánh với trước cường hãn quá nhiều, ma khí lượn lờ, cả người giống như thoát thai hoán cốt bình thường. Lăng Vân chậm chạp di động, thân thể thẳng tắp đến giống như một thanh sắc bén trường thương, bất qua sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khóe môi còn mang theo vết máu. Cái này, làm sao có thể, hắn làm sao làm được? Lập tức, tất cả mọi người giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lăng Vân, dường như có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nhìn qua một màn này, thân hình treo trệ ở trong hư không Thẩm Du Nhi, Huyền Triệt còn có Dương Vân Châu ba người lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Khụ khụ, trên bạch ngọc quảng trường, Lăng Vân kịch liệt ho khan vài tiếng, mái tóc dài đen óng phía trên bám vào cho bụi bởi vì rung động mà hạ xuống, cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Phi, Lăng Vân xì một tiếng, nước bọt dị thường trắng bệch, ở giữa bên trong còn mang theo chói mắt tơ máu. Kim Thiên Trần, ngươi có thể điên rồi, nói, Lăng Vân miệng lớn hô hấp lấy không khí, tơ máu tại lúc này leo lên hắn đen kịt con ngươi, lộ ra cực kỳ thê lương. Bành, tiếng oanh minh truyền ra, chỉ gặp tại Lăng Vân trong lòng bàn tay có mênh mông bạch quang phun trào, tùy theo đột nhiên nắm chặt. Hiện tại đổi ta, Lăng Vân xâm lạnh thanh âm đột nhiên vang vọng, bành bành bành, khổng lồ thần lực quyển tập mà ra, hiện ra chói mắt bạch quang, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn long ảnh, tại Lăng Vân trên đỉnh đầu cái đĩa hoàn lấy, lập tức Lăng Vân vung tay lên, cái kia to lớn long ảnh liền không chút do dự hướng lấy Kim Thiên Trần cắn xé đi qua. Thật sự là âm hồn bất tán, Kim Thiên Trần bàn chân đột nhiên giẫm một cái, lập tức có thao thao bất tuyệt thần lực từ nó thân thể bốn phía bay lên. Cuối cùng trực tiếp chính là ở tại trước mặt tạo thành một tòa to lớn lồng ánh sáng, ở giữa bên trong răng đầy sáng chói ánh sáng cầu vồng, mỗi một sợi tia sáng đều tản ra kinh thiên chi thế. Bành bành bành, ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt rung động bên trong, cái kia tê khiếu mà ra long ảnh màu trắng chính là giận đâm vào cái kia cầu vồng che đậy phía trên, thanh thế kinh thiên động địa. Oanh, long ảnh đổ sụp, ở giữa bên trong chỗ ấp ủ minh mông thần lực ba động điên cuồng quét sạch tại Kim Thiên Trần trước mặt cầu vồng che đậy phía trên. Chói tai tiếng nổ đột nhiên ở giữa vang tận mây xanh, sau đó, chỉ gặp tại cái kia cầu vồng che đậy phía trên, giống như vảy cá giống như vết rách bắt đầu lan tràn. Khí lãng sóng gợn mà ra, phốc phốc, một đạo huyết tiễn từ Kim Thiên Trần trong miệng phun ra, sắc mặt như gặp phải trọng kích giống như trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, thân hóa bản thể hắn tại lúc này thời gian dần qua trở về hình người. Kim Thiên Trần khó khăn ổn định thân hình, chậm rãi nâng lên cặp kia băng lãnh mắt vàng, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Oanh, Lăng Vân trong tay giấu giếm nguyệt kiếm huy sái mà ra, một đạo màu bích lục kiếm quang giáng lâm tại Kim Thiên Trần trên lồng ngực. Bành, trầm muộn thanh âm vang lên, cái kia Kim Thiên Trần thống khổ gào thét một tiếng, thân hình hung hăng nện ở trên bạch ngọc quảng trường. Lập tức bột mịn đầy trời, gạch ngói vụn phá toái. Thời khắc này quảng trường bạch ngọc cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh hỗn độn, rãnh sâu hóng tung hoành tương giao, chói mắt phết dạn như mạng nhện dày đặc, đống loạn thạch tích, bột mịn đầy trời. Cả vùng không gian đều là dạng lấy một cỗ gai mũi bụi vị, nếu không phải là trên trời rơi xuống mưa to tầm tã, cái này bột mịn sợ là còn muốn càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí che người ánh mắt. Yên lặng trầm mặc như vậy kéo dài, Lăng Vân chợt phá vỡ cái này trầm tĩnh, chỉ gặp hắn sau lưng cái kia bốn đạo dị sắc quang văn lại lần nữa nở rộ lên ánh sáng sáng chói, bàng bạc thần lực mang bọc lấy quang mang kia tại nó thân thể trước đó ngưng tụ thành bốn đạo long ảnh. Theo Lăng Vân một tiếng thét ra lệnh, cái kia bốn đạo long ảnh chính là gào thét lên hướng phía dưới quảng trường bạch ngọc mãnh liệt bắn đi qua. Tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, trên bạch ngọc quảng trường trong hố sâu có một bóng người chậm rãi bò lên, quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khàn khàn tiếng nói từ trong miệng truyền ra, ta nhận thua. Nghe vậy, Lăng Vân vung tay lên, cái kia sắp sáng lâm tại Kim Thiên Trần trên người bốn con rồng ảnh trong nháy mắt trừ khử. Một cái chớp mắt này, ánh mắt mọi người liền đều rơi vào Lăng Vân trên thân, chỉ gặp hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi đưa tay, đối với đài cao trên thủ tọa Thẩm Thiên Sí ôm quyền nói, Thẩm tộc trưởng, vậy cái này danh ngạch, vãn bối nhận. Thẩm Thiên Sí cười nhạt nói, danh ngạch là của ngươi. Lăng Vân cười nói, đa tạ. Thẩm Thiên Sí đạo, đã như vậy, danh ngạch một chuyện như vậy có một kết thúc, ba ngày sau, xuất phát tiến về Đao Phong Thành. Nói đi, Thẩm Thiên Sí quay người rời đi. Sư Vương nhìn xem tộc trưởng dần dần từng bước đi đến thân ảnh, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn muốn tranh thủ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có ý tốt mở miệng. Hùng Thần Quốc lấy Lăng Vân đi tới, đại thủ không ngừng mà vỗ bờ vai của hắn, cởi mở cười to nói, hảo tiểu tử, không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Cảm thụ được trên bờ vai truyền đến đau nhức kịch liệt, Lăng Vân cười khổ nhếch nhếch miệng. Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu đi lên phía trước chào hỏi, Lăng Vân cười đáp lễ. Đối với Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu hai người, Lăng Vân vẫn rất có hảo cảm, dù sao tại chính mình sắp chết trước một chớp mắt kia, là bọn hắn đứng ra muốn cứu hắn, mà Dương Vân Châu thậm chí nguyện ý nhường ra danh ngạch của mình tác thành cho hắn. Đằng sau ba ngày, Lăng Vân đều tại tĩnh dưỡng, thương thế cũng rất nhanh khỏi hẳn. Sau ba ngày, Lăng Vân ra khỏi phòng, dương mắt hướng phía nơi xa trên dãy núi kia đại điện nghị sự nhìn lại, xôi trào âm thanh không ngừng mà từ bên kia truyền đến. Xuất cốc như hoàng oanh thanh âm truyền ra, Lăng Vân. Lăng Vân quay đầu ngưng mắt nhìn kỹ, chỉ gặp Thẩm Du Nhi tại mái nhà cong bên cạnh ngồi, hướng về phía hắn mỉm cười. Lăng Vân đạo, không có ý tứ, có phải hay không để cho các ngươi đợi lâu? Thẩm Du Nhi lắc đầu nói, đợi lâu thật không có, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Lăng Vân đạo, cái kia đi thôi. Đại điện nghị sự trước, nhìn thấy Lăng Vân năm người đến đông đủ, Thẩm Thiên Sí khẽ gật đầu, nói đợi chút nữa ta cùng giải quyết tứ mạch thủ tỏa cùng nhau thôi động truyền tống trận pháp, các ngươi nhắm ngay thời cơ tiến vào liền có thể. Lăng Vân năm người gật đầu nói, là, ong ong ong, rất nhanh, trong hư không có một tòa trận pháp khổng lồ nổi lên, trận pháp kia toàn thân bày biện ra ngũ thải chi sắc, từ trong mắt trận chỗ dập dờn mà ra gợn sóng không ngừng mà hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, tựa như nhẹ hoa rơi nước bình thường. Ầm ầm, sóng gợn mà ra đường vân gợn sóng điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo khổng lồ lốc xoáy, ở giữa bên trong tràn ngập nồng đậm huyền ảo chi khí. Động thủ, ngay tại Thẩm Thiên Sí xuất thủ đồng thời, sau lưng tứ mạch thủ tỏa lướt ầm ầm ra, mênh mông thần lực đều đưa vào trước mặt tòa kia khổng lồ ngũ thải trong đại trận. Đi, Thẩm Thiên Sí nhìn về phía Lăng Vân, trầm giọng nói, Lăng Vân, nhớ kỹ lời ta từng nói, còn có, giúp ta chiếu cố thật tốt Du Mà. Lăng Vân hạ thấp người nói, vãn bối ghi nhớ. Nói đi, Lăng Vân lạp lấy bên cạnh Thẩm Du Nhi cổ tay trắng, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, lập tức thân hình hướng về phía trước mãnh liệt bắn đi qua, không chút do dự tránh vào cái kia đen kịt trong trùng động. Rất nhanh, năm người đều rời đi, đám người ngưng chú lấy trận nhãn chỗ, thật lâu không nói gì. Đao Phong Thành, là bọn hắn đều hướng về địa phương, chứng đạo chi thạch bên trong, có thuộc về bọn hắn yêu thần tộc tổ tiên truyền thừa. Nhưng mà đầu kia vấn đạo chi lộ đến cỡ nào tàn khốc trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, dĩ vãng mà hỏi chi lộ, bọn hắn yêu thần tộc đều là thảm bại trở về, hy vọng lần này Lăng Vân bọn người lúc trở về, sẽ mang theo thuộc về yêu thần tộc vinh quang. Theo thời gian trôi qua, đám người dần dần tán đi. Hắc ám trong trùng động không có một tia sáng, Lăng Vân đám người hai mắt dường như bị che lại bình thường, dù là người mang Tu La cung điện Lăng Vân cũng không nhìn thấy bất luận cái gì như thực chất đồ vật, chỉ có liên tục không ngừng hắc ám. Loại này hắc ám khiến cho đám người cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Chương 2916, Triều Thánh, hưu, lạnh lẽo âm thanh xé gió ở bên tai quanh quẩn, Thẩm Du Nhi không khỏi nắm thật chặt Lăng Vân tay. Một lúc lâu sau, tuần này bị lặng im cuối cùng là bị đột nhiên đánh vỡ, trước mắt mảnh kia đen kịt thời gian dần qua bị ban ngày chi quang bao phủ, bạch quang lọt vào trong tầm mắt, có chút chướng mắt, sau đó năm người thân ảnh chính là như ánh sáng từ đen kịt trùng động bên trong xông ra. Lăng Vân đảo mắt bốn phía, chỉ gặp bốn bề không gian một mảnh trắng xóa, dõi mắt trông về phía xa, cái kia Mạc Viễn Chi chỗ đồng dạng là hiện ra bạch quang, phảng phất bọn hắn vừa mới từ đen kịt trùng động đi ra lại lâm vào một cái khác trắng xóa trùng động. Thẩm Du Nhi lôi kéo Lăng Vân tay, thanh tịnh con ngươi nhìn về phía hắn, nói không cần khẩn trương. Thông hướng Đao Phong Thành truyền tống đại trận đều là do ám ảnh các người quản lý, không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Vân có chút ngạc nhiên, ám ảnh các. Thẩm Du Nhi giải thích nói, ám ảnh các người chuyên môn trưởng quản phân bố tại lục đại giới vực 6 tòa Đao Phong Thành. Không có ai biết tung tích của bọn hắn, cũng không người nào biết bọn hắn ngụ ở chỗ nào, mà đúng là bọn họ trưởng quản đồng thời vận chuyển lấy chứng đạo chi thạch. Lăng Vân trầm giọng nói, có thể có tư cách trưởng quản bực này trọng yếu đồ vật, mà lại chưa bao giờ để chứng đạo chi thạch xuất hiện qua ngoài ý muốn, cái này ám ảnh các người, nghĩ đến thực lực tất nhiên bất phàm. Thẩm Du Nhi nói hoàn toàn chính xác, ám ảnh các người thực lực sâu không lường được, cho dù là ngũ đại cổ tộc cùng thiên khung điện người đối với ám ảnh các người đều là nhún nhường ba phần. Lăng Vân đạo, vậy chúng ta bây giờ đâu? Thẩm Du Nhi nói chờ lấy liền tốt, sẽ có người tới tiếp chúng ta. Lăng Vân đạo, ám ảnh các người. Thẩm Du Nhi cười gật đầu, đối với. Sau đó không lâu, vùng hư không này tinh khiết trắng xóa trong không gian chợt có một cỗ huyền ảo chi lực quét sạch ra. Lăng Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp ở tại trên mái vòm phảng phất có được một cỗ xé rách chi lực tại đem mảnh không gian này vặn vẹo. Thời gian dần qua, cái kia trắng xóa trên mái vòm, bắt đầu có thế giới hiện thực ánh nắng rủ xuống tiến đến. Kèm theo, còn có hai bóng người. Bọn hắn nhìn qua tựa như là hai huynh muội, nam tử kia thân thể thon dài, hai mắt hờ hứng. Từ trên người hắn, Lăng Vân cảm giác được một tia nguy hiểm, đó là nguồn gốc từ tại cốt tủy cao quý chi khí, thực lực của hắn, dường như so Kim Thiên Trần còn phải mạnh hơn một đường. Tại bên cạnh hắn là một vị người mặc váy dài màu xanh lá thiếu nữ tuổi trẻ, trắng nõn gương mặt cực kỳ đẹp đẽ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ dí dỏm linh xảo chi khí. Khí tức của nàng đồng dạng cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Ám ảnh các sẽ là một cái cỡ nào tồn tại? Lăng Vân không khỏi trong lòng than nhẹ một tiếng. Thiếu nữ cười duyên nói, các ngươi là đến từ yêu thần tộc A. Lăng Vân bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Trình Hân cười nói, ta gọi Trình Hân, bên cạnh vị này là ca ca ta Trình Phong, chúng ta phụng mệnh tiếp các ngươi ra ngoài. Lăng Vân bọn người cười gật đầu, đa tạ. Trình Phong quét về phía đám người, lạnh lùng nói, đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Trình Phong dẫn đầu cất bước đi ra, thân hình lên như diều gặp gió, trực tiếp từ mái vòm kia trên không chỗ xé rách ra trong cái khe mãnh liệt bắn ra ngoài. Trình Hân hướng về phía Lăng Vân bọn người mỉm cười, sau đó đi theo. Đám người phi thân đuổi theo, ra trùng động, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Trình Hân vừa đi vừa giải thích nói, nơi này chỉ là một tòa tiếp dẫn đài, đằng sau sẽ còn lần lượt có người các đại thế lực hướng bên này chạy đến, Đao Phong Thành ngay tại cách đó không xa, chính các ngươi đi thôi. Lăng Vân bọn người gật đầu nói, cáo từ. Đã đi chưa bao lâu, Lăng Vân tò mò trở lại ánh mắt nhìn về phía bọn hắn chỗ đi tới địa phương. Giờ khắc này ở nơi đó không có cái gì, phảng phất bọn hắn là trống rỗng đi ra đồng dạng, cũng có lẽ là tòa kia tiếp dẫn đài một lần nữa tiêu ẩn tại trong hư không. Thẩm Du Nhi giật giật Lăng Vân ống tay áo, nói đừng xem, ám ảnh các bên trong người làm việc cho tới bây giờ đều là thần thần bí bí. Đây cũng chính là bọn hắn có thể thủ hộ chứng đạo chi thạch mà chưa bao giờ không may xuất hiện nguyên nhân. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, không còn đi suy nghĩ nhiều. Đao Phong Thành, cũng không lâu lắm. Một tòa mênh mông thành trì xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, từ trong hư không hướng phía dưới quan sát, Đao Phong Thành cực kỳ phồn hoa, ở tại chính giữa, một cái khổng lồ ảnh chữ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thẩm Du Nhi cười nói, đi thôi, chúng ta đi Đao Phong lâu. Ở nơi đó có thể sẽ gặp được không ít người quen đâu. Nói, Thẩm Du Nhi cất bước đi ra, rất nhanh liền tới đến Đao Phong lâu. Lăng Vân bọn hắn tùy ý tìm một chỗ tòa hạ, điểm ăn uống cùng rượu. Trong tử lâu ngư long hỗn tạp, Lăng Vân nghe được có rất nhiều người đều đang thảo luận chứng đạo chi thạch bên trong liên quan tới truyền thừa một chuyện. Ta nghe nói thiên khung điện lần này phái tới người là Giang Dực Thần. Giang Dực Thần, làm sao có thể, hắn không phải sớm tại một năm trước cũng đã bắt đầu bế quan chuẩn bị dự định bước vào thần vương cảnh. Bây giờ còn không có đột phá. Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Du Nhi, nói Giang Dực Thần là ai? Thẩm Du Nhi giải thích nói, thiên khung điện tổng cộng chia làm tam mạch, sông mạch, phong mạch, cốc mạch. Mà Giang Dực Thần chính là Giang Mạch Mạch Thủ Sông Không Chi Tử, hắn thực lực sớm tại một năm trước liền đạt tới chủ thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, bây giờ vậy mà cũng liếm láp mặt đến Đao Phong Thành, thật sự là chán ghét. Lăng Vân hỏi, người còn biết Thiên Khung Điện sự tình gì khác sao? Tỷ như, đương nhiệm Thiên Khung Điện tông chủ là ai? Nghĩa phụ đã từng nhắc nhở qua hắn, hắn hôm nay cần bảo vệ tốt Lăng Lam, không thể tiết lộ Lăng Lam bất luận cái gì hành tung, còn muốn tránh cho nàng cùng Thiên Khung Điện có tiếp xúc. Nhưng là Lăng Lam đến tột cùng Thiên Khung Điện có liên hệ gì? Vì sao lúc trước Lăng Lam sẽ lưu lạc đến Đại Hạ Thần Quốc Lâm Vương Phủ? Thiên Khung Điện bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật không thể cho ai biết? Lăng Vân thế tất yếu điều tra rõ ràng. Thẩm Du Nhi nhíu mày, nói kỳ thật Thiên Khung Điện sự tình ta hiểu rõ cũng không nhiều, có lẽ cha ta biết không ít liên quan tới Thiên Khung Điện sự tình, trở về đi thời điểm để cho ta cha nói cho ngươi đi. Lăng Vân gật đầu, tốt a. Thẩm Du Nhi nói đúng rồi, ngươi không phải hiểu đàn sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn tiến vào Thiên Khung Điện tu hành? Lăng Vân cười lắc đầu, không có, ta luyện đàn chỉ là tùy tiện chơi đùa. Vài ngày sau, Thẩm Du Nhi một đoàn người đi ra Đao Phong Lâu. Lăng Vân hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Thẩm Du Nhi cười nói, Triều Thánh. Lăng Vân hỏi, như thế nào Triều Thánh? Thẩm Du Nhi nói rất nhanh ngươi sẽ biết. Rất nhanh, Lăng Vân bọn người đi tới Đao Phong Thành chính giữa, bởi vì hôm nay là Triều Thánh thời điểm, cho nên ám ảnh các đám người sớm đã ở nơi đó chờ. Chỉ gặp ảnh chữ bốn bề có năm đạo tia sáng bắn ra, hiện ra ngũ thải, mà tại năm đạo tia sáng chỗ hội tụ chi địa, một mảnh hư vô không gian trống rỗng treo trệ lấy, dương mắt nhìn lên, ở giữa bên trong đen kịt không gì sánh được, dường như trùng động bình thường, để cho người ta cảm thấy thần bí khó lường. Thẩm Du Nhi giải thích nói, trông thấy vùng không gian hư vô kia sao? Vùng không gian hư vô kia nhìn như nhỏ hẹp, nhưng sau khi tiến vào ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật vô cùng mênh mông, mà nơi đó chỉ có tứ phương thế lực tính cả Thiên Khung Điện có tư cách tiến vào. Trong đám người có người mở miệng nói, Giang Dực Thần tới. Lăng Vân bọn người lần theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại chỗ kia phương hướng một vị thanh niên mặc áo trắng hướng về bên này chậm rãi đi tới, thân sắc hắn lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, tăng thêm thân mang một bộ áo trắng, đúng là cho người ta một loại hư vô mờ mịt không được đem bắt cảm giác. Giang Dực Thần sau lưng lưng đeo một tấm cổ cầm kia phổ thông đến cực điểm, tản ra tang thương phong cách cổ xưa chi khí, bất quá dây đàn lại là uy nghi tỏa sáng, cứng cỏi như kiếm. Giang Dực Thần hướng phía bên này đi tới, chỗ qua đám người nhao nhao tránh ra con đường, hắn chậm rãi bước chân giống như lợi kiếm bình thường đem đám người trong nháy mắt phân chia ra một đạo tuyến, mà ở phía sau hắn, Thiên Khung Điện còn lại bốn vị đệ tử đi sát đằng sau. Lăng Vân Phong duệ ánh mắt xuyên thấu hư không, tại Giang Dực Thần trên thân trên dưới dò xét một phen, cái kia cũng nguồn gốc từ tại cốt tủy cảm giác áp bách đúng là như vậy nặng nề, cái này Giang Dực Thần hiển nhiên đã là vô hạn tiếp cận với thần vương chi cảnh. Có người nói Tây Hoa Thánh chỉ tiểu thánh tử đến. Theo âm thanh kia rơi xuống, trong đám người trong nháy mắt chính là bộc phát ra một trận xôn xao âm thanh. Lăng Vân ngạc nhiên nói, cái này tiểu thánh tử là ai? Thẩm Du Nhi nói Tây Hoa Thánh chỉ ở vào Tây Hoa Sơn bên trên, tiểu thánh tử tên là Cố Tử Xuyên. Lăng Vân chợt lộ ra một vòng hồ nghi ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Du Nhi, trêu đùa, vì cái gì ta đột nhiên phát hiện ngươi tại trong những người này rất yếu a? Thẩm Du Nhi nguyên bản mỉm cười gương mặt lập tức lạnh xuống, đập mạnh lấy ngọc túc, căm giận mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân. Lăng Vân cười cười, không nói gì nữa. Đằng sau, Đông Vương Điện, Huyền Thánh Sơn người đều tới. Lúc này, trong không gian hư vô, đi ra hai bóng người, chính là Trình Phong cùng Trình Hân hai người. Tây Hoa Thánh chỉ vị kia tiểu thánh tử chợt hướng phía Thẩm Du Nhi bên này quăng tới ánh mắt. Lăng Vân cùng Thẩm Du Nhi ánh mắt đồng dạng rơi vào vị kia tiểu thánh tử trên thân, trên mặt của hắn mang theo nửa khối mặt nạ. Con người như băng tuyết phía trên hòa tan mà chảy xuôi dưới tuyết thủy bình thường thanh tịnh mà thâm thúy, cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái, để cho người ta có chút không nhịn được muốn đem hắn mặt nạ lấy xuống tìm tòi hư thực. Hình dạng của hắn bất quá 19 tuổi, so với Thẩm Du Nhi mặc dù nói lớn một chút, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Cố Tử Xuyên cười nói, Du Nhi, đã lâu không gặp. Thẩm Du Nhi mày liễu dựng lên, thanh tịnh con ngươi nhìn hắn chằm chằm nói đừng gọi ta Du Nhi, Cố Tử Xuyên, ta với ngươi không quen. Cố Tử Xuyên khóe miệng một phát, hắn không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không có rời đi, cứ như vậy đứng cách Thẩm Du Nhi cách đó không xa. Có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt phát sinh một màn này, Lăng Vân hơi tưởng tượng liền rõ ràng giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, cái này tên là Cố Tử Xuyên Tây Hoa Thánh chỉ tiểu thánh tử ưa thích Du Nhi, mà lại không có chút nào thèm quan tâm nàng điêu ngoa tùy hứng, nhưng hiển nhiên Du Nhi đối với hắn nhưng không có cảm giác gì. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không khỏi cười ra tiếng. Thẩm Du Nhi tức giận trừng mắt Lăng Vân đạo, ngươi cười cái gì? Lăng Vân đạo, ta cười một cái cũng không được. Thẩm Du Nhi thu hồi ánh mắt, hờn dỗi giống như không nói lời nào. Lăng Vân đạo, cái kia Cố Tử Xuyên rõ ràng rất thích ngươi, ngươi không phải nói ngươi không có bằng hữu sao? Hắn nếu thích ngươi, ngươi vì sao không cùng hắn kết giao kết giao? Thẩm Du Nhi căm giận địa đạo, hắn thích ta là chuyện của hắn, ta tại sao phải ưa thích hắn? Ong ong ong, tối tăm trong không gian hư vô, lập tức có một cỗ huyền ảo chi lực bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn mà ra, chỉ thấy vậy có khắc lấy một đạo gù lưng mà khô gầy hôi sam thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, là một vị đã nhập tuổi xế chiều lão giả. Trình Phong cùng Trình Hân hai người khẽ khom người, Tô lão. Tô lão nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, đục ngầu ánh mắt quét mắt người quanh mình bầy, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, bắt đầu đi. Nói đi, Tô lão ủ lũ thân ảnh biến mất tại không gian hư vô kia bên trong. Chương 2917, minh bạch, Trình Phong lãng tiếng nói, tứ phương thế lực tính cả thiên khung điện, lần lượt tiến vào triều thánh. Vãn bối thiên khung điện Giang Dực Thần, triều thánh, cái kia thân phụ cổ cầm, một bộ áo trắng Giang Dực Thần cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, tiếp lấy thân ảnh lóe lên đạp vào một đầu tia sáng, tùy theo tiến vào không gian hư vô. Thanh âm của mọi người lần lượt vang lên, rất nhanh liền tiêu ẩn tại vùng không gian hư vô kia bên trong. Thẩm Du Nhi nói chúng ta cũng đi thôi. Nói, Thẩm Du Nhi ngọc vươn tay ra hung hăng bóp ở Lăng Vân bên hông, sau đó đem hắn đẩy đi ra, để hắn đi tại bọn hắn 5 người phía trước nhất. Lăng Vân lãng tiếng nói, vãn bối yêu thần tộc Lăng Vân, triều thánh. Tiến vào không gian hư vô, đám người vừa nhấc mắt, chỉ gặp xa xa trên Vân Sơn có một tòa nguy nga minh mông cung điện đứng sừng sững lấy. Khổng lồ hai phiến cửa điện bày biện ra nhấp nháy kim chi sắc, hai bên trên cây cột phân biệt điêu khắc phi long cùng múa phượng, trước điện thềm đá đều là lấy thanh ngọc lát thành mà thành, từ Vân Sơn chi đỉnh một mực hướng xuống lan tràn, thẳng đến Lăng Vân đám người dưới chân. Nhìn phía trước cầu thang, Thẩm Du Nhi giải thích nói, bậc thang này, tổng cộng có 99.000 giai. Leo lên cầu thang, tại trước đại điện có một mảnh quảng trường, giữa quảng trường cắm một thanh điêu khắc kim long trường kiếm, chúng ta cần làm chính là leo lên thang mây này, chiều bái thanh kiếm kia. Lăng Vân đạo, triều thánh chẳng lẽ chính là vì triều bái một thanh kiếm? Thẩm Du Nhi nói thanh kiếm kia là ám ảnh các mạch chủ đã từng sử dụng tới trong thân kiếm chỗ điêu khắc kim long bên trong có hắn lưu lại lĩnh hội đoạt được, nếu là có thể lĩnh ngộ một chút, vẫn có thể xem là một đạo tuyệt diệu cơ duyên. Lăng Vân nghe vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, triều thánh lại còn có loại chuyện tốt này. Thẩm Du Nhi gật gật đầu, đối với Lăng Vân không kịp chờ đợi, đi nhanh đi, ong ong, vừa mới đi mấy bước. Lăng Vân đột nhiên cảm giác được hai chân dường như giống như rót đầy chỉ bình thường nặng nề, dưới chân này thanh ngọc thềm đá có được hấp lực cường đại, khiến cho Lăng Vân rất khó leo lên đi. Ầm ầm, Lăng Vân song quyền bỗng nhiên một nắm, mênh mông thần lực ba động trong lúc đó liền từ nó quanh thân đổ xuống mà ra, đều rót vào trong hai chân, khiến cho nó thừa nhận áp lực ít một chút, tốt cố gắng hướng về trên thang mây leo lên. Lăng Vân nói thầm, làm sao cảm giác quanh thân thần lực đều là bị áp chế rất nhiều đâu. Thẩm Du Nhi cười nói, đừng uổng phí sức lực cái này 99.000 giai thang mây, nhất định phải từng bước leo lên. Lăng Vân bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bắt đầu từng đoạn leo lên. Lăng Vân hỏi, vì cái gì không gặp được những người khác? Thẩm Du Nhi giải thích nói, chiều này Thánh Vân bậc thang, hết thảy có 5 đạo, tứ phương thế lực tính cả thiên khung điện đều chiếm một đạo. Làm như vậy không chỉ có vì để tránh cho các thế lực ở giữa có chiến đấu phát sinh, càng là muốn đám người chuyên tâm triều thánh. Thẩm Du Nhi tiếng nói dừng một chút, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ nếu không lĩnh hội Long Uyên kiếm thời gian sẽ ít đi rất nhiều. Chỉ cần có người đăng đỉnh, liền bắt đầu tính thời gian, chỉ có 3 ngày thời gian lĩnh hội. Huyền Triệt thanh âm hùng hậu truyền ra, hoàn toàn chính xác, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Lăng Vân trầm giọng nói, tốt, thoại âm rơi xuống, đám người dưới chân thần lực sóng gợn mà ra, hướng phía thang mây chi đỉnh điên cuồng leo lên, chỉ có nhanh chóng đến thang mây chi đỉnh. Bọn hắn chỗ lĩnh hội Long Uyên kiếm thời gian mới có thể nhiều một ít. Nhưng mà, ngay tại leo lên đến thang mây một nửa thời điểm, Lăng Vân chợt dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt dường như xuyên thấu trước mắt xương trắng nhìn về phía thang mây chi đỉnh. Triều Thánh, chẳng lẽ chỉ là vì đi lĩnh hội chuôi kia cái gọi là khắc rõ đạo pháp Long Uyên kiếm? Nếu thật sự là như thế, Triều Thánh có ý nghĩa gì? Thẩm Du Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Lăng Vân đạo, Lăng Vân, người thế nào? Lăng Vân trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy, đây cũng không phải là vị kia ám ảnh các mạch chủ bản ý. Loại này triều thánh, cũng không có mảy may ý nghĩa, không phải sao? Huyền Triệt trầm giọng nói, tuy nói là triều thánh, chỉ bất quá mỗi người nghĩ cũng chỉ là lĩnh hội Long Uyên kiếm mà thôi. Dạng này triều thánh đích thật là không có ý nghĩa gì, có thể bao năm qua đến không đều là như vậy sao? Lăng Vân hỏi, cho nên, có người tham ngộ Long Uyên kiếm sao? Thẩm Du Nhi cùng Huyền Triệt liếc nhau. Sau đó lắc đầu nói, không có. Lăng Vân đạo, vậy liền đúng rồi. Ta muốn vị kia ám ảnh các mạch chủ bản ý chính là muốn tới này chứng đạo triều thánh người chân chính có một viên triều thánh tâm, chỉ có như thế, có lẽ mới có thể tòng Long Uyên kiếm bên trong có chỗ đến. Mà cùng lĩnh hội thời gian so sánh, hiệu suất liền có thể đền bù. Thẩm Du Nhi bọn hắn nghe vậy đều là như có điều suy nghĩ, Lăng Vân nói tới không phải không có lý, đã là triều thánh, thì phải có một viên triều thánh tâm, chính là tất cả mọi người không để mắt đến điểm này. Cho nên bọn hắn mới có thể chẳng được gì. Lăng Vân đạo, ta xem chúng ta hay là từ từ trèo lên bậc thang đi, không cần phải gấp đăng đỉnh. Cái kia hờ hững đợi ở một bên Bạch Đồng Vũ bỗng nhiên mở miệng nói, những này chẳng qua là suy đoán của ngươi thôi, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên liền muốn chúng ta thả chậm tốc độ. Lĩnh hội, có tham gia tất có ngộ, về phần những cái kia lĩnh hội đằng sau không đoạt được người, là tầm thường. Nói đi, Bạch Đồng Vũ dẫn đầu phóng ra bước chân, hướng phía trên thang mây mà đi, ngắn ngủi mấy tức thời gian đằng sau, thân ảnh của hắn chính là rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Huyền Triệt nhìn một chút Bạch Đồng Vũ, lại nhìn một chút Lăng Vân, đối với Lăng Vân đạo, Lăng Vân, ta lần này tin ngươi. Nói, hắn vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, Lăng Vân hồi lấy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, Thẩm Du Nhi nói hiện tại chúng ta cần làm thế nào? Lăng Vân đạo, chỉ cần thả chậm bước chân liền có thể, từ từ sẽ đến, tương đối nhanh. Huyền Triệt, Dương Vân Châu, Thẩm Du Nhi đều là gật đầu nói, tốt. Lập tức bốn người thả chậm bước chân, từ thang mây chậm rãi leo lên, theo bước chân thả chậm, đám người đúng là cảm giác trên lưng áp lực càng ngày càng nhỏ, dường như cái kia cỗ đến từ thang mây chi đỉnh áp lực đang dần dần biến mất bình thường. Theo lý mà nói, cho dù là bọn hắn bước chân lại chậm, bọn hắn vẫn như cũ là càng ngày càng tới gần đỉnh núi, mà cỗ áp lực kia vậy mà không tăng phản hàng, cái này đủ để chứng minh, triều thánh chi tâm trọng yếu. Thật lâu, Lăng Vân bọn người sơ lược là leo lên thang mây 3/4 địa phương. Đến từ thang mây chi đỉnh áp lực vốn phải là rất nặng nề nhưng bọn hắn đúng là cảm thấy trên người có một loại không nói ra được nhẹ nhàng, nguyên bản như là quán mãn duyên nặng nề bước chân tại lúc này như là nhẹ điệp bình thường. Lăng Vân trầm giọng nói, thân thể càng nhẹ, bước chân càng phải chậm chạp, không nên gấp gáp. Nếu là một cái sơ sẩy, sợ là cỗ áp lực kia sẽ lại lần nữa bộc phát, rất dễ dàng trực tiếp bị đánh xuống thang mây. Đám người mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đều là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, thang mây chi đỉnh, đã có người leo lên đi. Thiên Khung Điện Giang Dực Thần, dẫn đầu đăng đỉnh, thứ yếu là Tây Hoa Thánh chỉ tiểu thánh con Cố Tử Xuyên, tiếp theo là Đông Vương Điện Vương Lật, sau đó là Huyền Thánh Sơn Mạc Kỳ. Về phần những người khác, bởi vì thực lực khác biệt đăng đỉnh thời gian cao thấp không đều. Bất quá, duy chỉ có yêu thần tộc chậm chạp không có người nào hiện thân. Giang Dực Thần bọn người không nói tiếng nào, trực tiếp thả người lướt đi, đi tới trước đại điện một tòa thạch đài bốn bề. Trên bệ đá, Long Uyên kiếm đâm sâu nhấp nháy kim bên trong, chỉ có chuôi kiếm cùng nửa cái thân kiếm lộ ra, phía trên khắc họa lấy đường vân hình rồng giống như kim ô bình thường lập lòe, để cho người ta cảm thấy có chút chói mắt. Giang Dực Thần không chút do dự, trực tiếp chính là tại thạch đài bốn bề trên một chỗ bàn tiệc tọa hạ, bắt đầu chăm chú bắt đầu tìm hiểu đến. Vương Lật, Mặc Kỳ theo sát phía sau, ngược lại là Cố Tử Xuyên còn dừng lại tại nguyên chỗ, hắn nhìn về phía yêu thần tộc phương hướng, ánh mắt tràn đầy chờ mong nóng bỏng, vì sao Du Nhi còn chưa đăng đỉnh? Cho dù nàng có thể sẽ chậm một chút, nhưng cũng không trở thành đã trễ thế như vậy còn chưa có xuất hiện đi. Tại Cố Tử Xuyên bên cạnh, một vị bộ dáng thanh tú tuổi trẻ nữ hài nói, Cố sư huynh, Thẩm công chủ không có việc gì, người chớ có lo lắng. Nữ tử này mi thanh mục tú, tư ảnh tinh tế, niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng lại đã là trổ mã đến cực kỳ thủy linh. Cố Tử Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tại thạch đài bốn bề một chỗ ghế ngồi xuống, bắt đầu chăm chú bắt đầu tìm hiểu Long Uyên kiếm. Không lâu, yêu thần tộc phương hướng rốt cục có một bóng người xuất hiện. Chính là Bạch Đồng Vũ, leo lên thang mây chi đỉnh, hắn sắc bén thú mâu đảo mắt bốn phía, thân ảnh lóe lên, trực tiếp chính là rơi vào ngồi trên ghế bắt đầu lĩnh hội, mảy may thời gian đều không muốn lãng phí. Ám ảnh các mạch chủ đó là cỡ nào tồn tại, là ngũ đại cổ tộc cùng Thiên Khung Điện điện chủ cũng không dám khinh thường người, có thể nghĩ hắn đã từng sử dụng qua Long Uyên kiếm bên trong sẽ có lớn cỡ nào cơ duyên, đối mặt với bực này dụ hoặc. Đám người sao lại đem tâm tư chân chính đặt ở triều thánh phía trên. Lòng người táo bạo, chỉ vì cái trước mắt, trừ Lăng Vân bọn người bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều đến đông đủ, lĩnh hội sau một hồi lâu Lăng Vân bọn người vừa rồi leo lên thang mây chi đỉnh. Huyền Triệt nhìn lướt qua phía trước thạch đài, thô cuồng thanh âm truyền ra, bọn hắn đều đã bắt đầu tìm hiểu. Thẩm Du Nhi nói đi thôi, nói đi, mấy người liền tại ngồi trên ghế tọa hạ, Lăng Vân nhìn lướt qua đôi mắt kia đóng chặt Bạch Đồng Vũ. Cũng không lắm để ý, tự hành nhập định lĩnh hội Long Uyên kiếm. Mạc Viễn Chi chỗ trên tầng mây, được tôn xưng là Tô lão lão giả xa chú lấy Lăng Vân bọn người. Tô lão vuốt vuốt chính mình tuyết trắng sợi râu, khàn khàn nói, rất không tệ tiểu tử, đối mặt với Long Uyên kiếm dụ hoặc lại còn có thể như vậy trầm ổn. Sau lưng lão giả, Trình Phong lãnh lãnh địa đạo, hắn làm như vậy, còn không phải bởi vì ngấp nghé ảnh tôn đại nhân Long Uyên kiếm bên trên đạo pháp, nếu không có như vậy, như thế nào tĩnh tâm triều thánh? Cho dù đem ý nghĩ thế này chôn đến lại sâu, cũng vô pháp che giấu hắn là muốn thỏa mãn chính mình bản thân tư dục loại này hèn hạ suy nghĩ. Trình Hân Sân cả giận nói, ca, người tại sao như vậy a? Liền không thể nghĩ đến người khác được không? Trình Phong nhìn xem muội muội của mình, khuyên nhủ nói, tiểu Hân, lòng người nông cạn, người còn không có trải nghiệm qua. Trình Hân tranh luận nói, ca, ngươi, Trình Hân còn muốn nói cái gì, cũng là bị lão giả cười đánh gãy tiếng nói, tốt tốt chớ ồn ào. Lão giả đục ngầu đôi mắt ngậm lấy ý cười, nhìn về phía Trình Phong đạo, gió nhỏ a, ta biết được ngươi đối với ám ảnh các tôn sùng, đối với ảnh tôn đại nhân kính ngưỡng, nhưng là có đôi khi ngươi cũng muốn thử học được thích ứng loại này người nông cạn tâm, ngươi phải hiểu thiện lương cùng tà ác, cao thượng cùng hèn hạ, còn có yêu quý cùng cừu hận, giữa lẫn nhau là có thể không bài xích mà đồng thời tồn tại. Trình Phong lắc đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, ta không thích. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi sẽ rõ. Chương 2918, chân ý. Trước bệ đá, Lăng Vân bọn người an tĩnh ngồi xuống tại ngồi trên ghế tĩnh tâm lĩnh hội Long Uyên kiếm. Lăng Vân đôi mắt vẫn lóe lên, khí phủ trong hội Tu La cung điện động vài động, lập tức hắn đen kịt ánh mắt giống như là thâm thúy rất nhiều, mà trước mắt chuôi kia Long Uyên kiếm bên trên chỗ khắc hỏa kim long giống như là đã có sinh mệnh ở tại trước mắt nấn ná. A, đột nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi từ bốn bề truyền ra, chỉ gặp có một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy tê liệt ngã xuống tới. Có lẽ là bởi vì sắc mặt quá mức tái nhợt, khiến cho treo ở nó vết máu ở khóe miệng trở nên cực kỳ chói mắt, khiến cho bốn bề đa số người đều là lòng sinh nhàn nhạt sợ hãi. Lĩnh hội Long Uyên kiếm cần tiêu hao không nhỏ thần niệm lực lượng, rất nhiều người không nguyện ý không đoạt được mà từ bỏ, càng có mặt người đối với bực này cơ duyên gần như điên cuồng, cho nên ngoài ý muốn nổi lên rất bình thường. Vẫn như cũ an tâm lĩnh hội chỉ có số lượng không nhiều mấy người, cũng chính là các đại thế lực số 1 số 2 nhân vật thiên kiêu, nhưng cho dù là bọn hắn, nhìn thấy bất thình lình phát sinh một màn đằng sau, lĩnh hội tiến độ cũng là dần dần chậm lại, đúng là bắt đầu trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thời gian dần qua, thậm chí có ít người bắt đầu từ bỏ. Đối với cái này, Lăng Vân cũng không để ý tới, tại Tu La cung điện trợ giúp phía dưới, hắn nhìn thấy trước mặt chuôi kia Long Uyên kiếm bên trên chỗ điêu khắc kim long to lớn miệng rất nhỏ ngập ngừng nói. Dường như tại đối với hắn kể ra thứ gì, nhưng mà Lăng Vân cũng không hiểu long ngữ, tự nhiên không biết được nó nói tới chính là cái gì. Cái này phiêu tuyển kim long không chỉ hắn thấy được, Thẩm Du Nhi, Dương Vân Châu, còn có Huyền Triệt đồng dạng đều thấy được. Bất quá, cái này kim long đến tột cùng là ý gì, bọn hắn nhưng không được mà biết. Lăng Vân cũng không nghĩ ra, cái này hư vô mờ mịt lĩnh hội khiến cho hắn không biết đến tột cùng nên nắm vững những thứ gì. Lăng Vân có chút buồn bực. Dù cho là có Tu La cung điện trợ giúp hắn cũng là không nhìn thấy trừ kim long bên ngoài bao hàm tạ những vật khác. Trải qua cái kia một đường leo lên trên thang mây đến, Lăng Vân càng phát ra cảm thấy triều thánh chi ý vị sâu xa, chính là muốn người bài trừ nội tâm táo bạo, đã là triều thánh, liền thật muốn mang triều thánh chi tâm. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Giống nhau, ăn cơm chính là ăn cơm, đi ngủ ngay cả khi ngủ. Rất đơn giản mà phổ thông một câu, phóng nhãn mảnh đại lục này, có thể chân chính trên ý nghĩa làm được. Lác đác không có mấy. Lăng Vân chớp chớp hơi khô chát chát con mắt, đảo mắt bốn phía, bỗng nhiên cùng Thẩm Du Nhi ánh mắt đụng vào nhau, lập tức liền hỏi, nghĩ thông suốt cái gì sao? Thẩm Du Nhi cười khổ một tiếng, đáp lại nói, không có. Lăng Vân nhún vai, nói ta cũng giống vậy. Nói đi, hắn bỗng nhiên đứng người lên, hướng phía thang mây bên kia đi đến, Thẩm Du Nhi cuống quýt hỏi, người đi làm cái gì? Lăng Vân đạo, không nghĩ ra liền không nghĩ, ta đi đi một chút thang mây. Thẩm Du Nhi chán nản thở dài một hơi, cái đầu nhỏ bên trên giường như bao phủ một tầng che lấp, gia hỏa này tâm làm sao lớn như vậy chứ? Thẩm Du Nhi bỗng nhiên nói, chờ chút, nội tâm của nàng trải qua một phen giãy giụa, sau đó rời đi ghế đi theo, ta cùng đi với ngươi. Lăng Vân không có cự tuyệt, trong nháy mắt, hai người đi tới thang mây bên cạnh, thuận thang mây từng bước hướng phía dưới đi đến, bước chân vẫn như cũng như là trèo lên bậc thang lúc bình thường chậm chạp. Thẩm Du Nhi ngừng chú lấy Lăng Vân hai con ngươi đen nhánh kia, hỏi ý nói tâm của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Người khác đều là chỉ ngại thời gian không nhiều, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp lại hạ thang mây. Lăng Vân tiếu đạo, dù sao đợi ở phía trên cũng là tốn công vô ích, làm gì khó khăn như vậy chính mình. Huống hồ, trong mắt của ta, nếu đợi ở phía trên muốn, còn không bằng vừa đi thang mây vừa nghĩ đâu. Thẩm Du Nhi trợn trắng mắt, ngươi thật là thanh nhàn. Lăng Vân biện bạch nói cái này không gọi thanh nhàn, cái này gọi thái độ. Thẩm Du Nhi hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ. Lăng Vân cười cười, nghiêm túc nói, ta có cái sư huynh, hắn chính là như vậy. Thẩm Du Nhi nói cái dạng gì? Lăng Vân đạo, chăm chú. Lăng Vân nhìn xem Thẩm Du Nhi, nói bổ sung, không phải vậy, hắn không có khả năng bế quan đọc sách hơn 10 năm như một ngày, mình mông biển sách tất cả đều bao quát. Thẩm Du Nhi hỏi, hắn tên gọi là gì? Lăng Vân tiếu đạo, Sở Vô Tu. Thẩm Du Nhi lại hỏi, vậy hắn hiện tại ở đâu? Ta có thể gặp hắn một chút sao? Lăng Vân đạo, hắn tại băng giới, về sau sẽ có cơ hội. Băng giới, cũng chính là băng tộc quản hạt một phương giới vực kia, về phần Lăng Vân vị trí tại vân giới, vốn là vân tộc quản hạt chi địa, hiện là Thiên Khung Điện quản thúc. Lăng Vân cùng Thẩm Du Nhi hai người sánh vai đồng hành, trên đường đi không tiếp tục nói nhiều, cái kia từ đầu đến cuối lĩnh hội không thấu Long Uyên kiếm bao phủ tại trên trán che lấp cũng thời gian dần qua tán đi. Một lúc lâu sau, Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Du Nhi, hỏi có manh mối sao? Thẩm Du Nhi lắc đầu, không có, người đây. Lăng Vân đạo, một dạng, nói, Lăng Vân toàn lại đem bước chân bước ra ngoài, tâm hoài triều thánh chi tâm, lại lần nữa trở về leo lên thang mây. Thẩm Du Nhi cười một tiếng, đi theo, không biết vì sao, một lần nữa đi bình thường thang mây đằng sau lòng của nàng vậy mà bình tĩnh càng nhiều. Đồng dạng, Lăng Vân cũng có loại cảm giác này. Hai người bọn họ dưới chân thang mây, lại có một loại tịnh hóa tâm linh, gột rửa hồn phách tác dụng, ở trên đây đi thời gian càng dài, tâm liền càng phát ra thanh tịnh an bình. Bỗng nhiên, Lăng Vân cười ra tiếng, hắn đang suy nghĩ, như vậy nhàn nhã điềm tĩnh thời gian, nếu là đi theo bên cạnh hắn không phải điêu ngoa bốc đồng Thẩm Du Nhi, mà là thanh tao lịch sự đoan trang Lăng Lam thật là tốt biết bao. Chẳng qua nếu như bị Thẩm Du Nhi biết hắn sẽ như vậy muốn, sắc mặt kia tất nhiên là sẽ bị tức giận đến 10 phần đặc sắc. Thẩm Du Nhi trừng mắt thanh mâu, lạnh như băng nói người cười cái gì. Lăng Vân đột nhiên biến sắc, không có, không có gì, còn tốt, Thẩm Du Nhi cũng không quá nhiều để ý. Lăng Vân âm thầm may mắn, thang mây chi đỉnh, giờ phút này, có rất nhiều người cũng đã là không chịu nổi gánh nặng từ bỏ lĩnh hội, bọn hắn phần lớn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao quá độ. Còn có một số người sắc mặt hơi có vẻ bình thường, nhưng vẫn như cũ là vẻ u sầu không dương, hiển nhiên là bởi vì lĩnh hội thật lâu mà từ đầu tới cuối không đoạt được. Huyền Triệt mở mắt, đảo mắt bốn phía nhưng không có phát hiện công chúa cùng Lăng Vân thân ảnh, không khỏi mở miệng nói công chúa cùng Lăng Vân huynh đệ đâu. Dương Vân Châu lắc đầu, không biết. Bạch Đồng Vũ giọng mỉa mai cười một tiếng, lạnh lùng nói chính mình kiến thức thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp thì cũng thôi đi, lại còn thông đồng công chúa cùng hắn cùng một chỗ lãng phí thời gian, loại người này vậy mà cũng có thể đại biểu ta yêu thần tộc tham dự chứng đạo. Đơn giản buồn cười, Huyền Triệt âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Đồng Vũ, nói thế nào Lăng Vân cũng là vì chúng ta yêu thần tộc, người dạng này chửi bới, khó tránh khỏi có chút không thích hợp đi. Bạch Đồng Vũ vẻ giận dữ đột nhiên hiển hiện, trách mắng, làm sao? Ta nói không đúng sao? Huyền Triệt trừng mắt dường như bốc hỏa hai con ngươi, còn muốn nói cái gì, cũng là bị một cái giống như kìm sắt kiết tóm chặt lấy, mà Dương Vân Châu thanh âm cũng là tại lúc này truyền ra, lão Huyền, công chúa bọn hắn trở về. Huyền Triệt vẻ giận dữ dần dần tiêu tán, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Du Nhi cùng Lăng Vân khóe môi mỉm cười hướng phía bên này chậm rãi đi tới, hai người hỏi thăm đằng sau vừa rồi biết được trong đó nguyên do. Cái gì? Huyền Triệt cả kinh há to miệng, hàm dưới dường như đều rơi xuống đất. Cặp kia khiếp sợ con người giống như nhìn về phía lệ quỷ giống như nhìn về phía Lăng Vân bọn hắn, sợ hãi nói cái này đều lửa cháy đến nơi lại còn có tâm tư đi thang mây. Dương Vân Châu chán giống như là có một đám quả bi thương khóc bay qua. Bạch Đồng Vũ lạnh lùng liếc qua Lăng Vân, chợt không tiếp tục để ý. Lăng Vân không có để ý, nhìn về phía Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu hỏi, lĩnh hội đến như thế nào? Hai người cùng nhau lắc đầu, không nghĩ ra. Thẩm Du Nhi nhìn xem Lăng Vân tiếu đạo, giáo ta Dương Vân Châu, người dạy Huyền Triệt. Lăng Vân tiếu đạo tốt, nói hai người tại trên chỗ ngồi ngồi xuống, mang ánh mắt kinh nghi, Dương Vân Châu cùng Huyền Triệt chỉ cảm thấy đầu trở nên hoảng hốt, mông lung ngồi sẽ chỗ cũ, bắt đầu nhập định quan tưởng. Lăng Vân chìm vào hoang tưởng, lại lần nữa đi đến một lần thang mây hắn cảm thấy hết thảy trước mắt đều là rõ ràng rất nhiều, mà bàn kia hoàn ở trước mắt cự long màu vàng trong miệng tiếng nói cũng giống như là có linh tính bình thường hướng phía đầu của hắn tràn vào. Lập tức, màu vàng chân ý nhập não, chỉ cảm thấy phảng phất là điêu khắc trong đầu bình thường. Di lâu không tiêu tan, thật sâu lạc ấn ở nơi đó. Cái kia màu vàng chân ý, tinh thuần mà tối nghĩa. Tiếp lấy, Lăng Vân lấy ra cổ cầm, đầu ngón tay theo trong óc cái kia màu vàng chân ý vận luật mà bắt đầu chậm rãi đàn tấu, mà tiếng đàn này ở tại thần lực bao khỏa phía dưới đều mà tràn vào Huyền Triệt trong tai. Huyền Triệt đóng chặt hai con ngươi, chân ý lọt vào tai thời điểm, hắn thân thể khôi ngô không khỏi nhẹ nhàng run run, dường như có chút khó có thể tin. Huyền Triệt run giọng nói, cái này... Lăng Vân đạo, không cần kinh ngạc, hảo hảo lĩnh ngộ chính là. Huyền Triệt trọng trọng gật đầu, lập tức tiến vào minh tưởng trạng thái, thân thể khôi ngô phảng phất là tắm rửa lấy một tầng hào quang thánh khiết, cái kia kim long chân ý thật sâu lạc ấn ở tại trong óc. Thẩm Du Nhi đối với cái này Long Uyên kiếm lĩnh ngộ hiển nhiên cũng là rất độc đáo, thời khắc này nàng cũng bắt đầu trợ giúp Dương Vân Châu lĩnh ngộ. Dương Vân Châu cùng Huyền Triệt hai người trước đó từng theo bọn hắn chậm rãi leo lên thang mây, trong lòng đã có triều thánh chi tâm. Cho nên tại Thẩm Du Nhi cùng Lăng Vân trợ giúp phía dưới tự nhiên là có được rõ ràng đề cao. Bạch Đồng Vũ lúc trước đối với Lăng Vân lời nói bán tín bán nghi, hắn giờ phút này nơi nào còn có tâm tư đi hảo hảo lĩnh hội, mặt ngoài là tại lĩnh hội, kỳ thực thời khắc chú ý đến Lăng Vân bên này, nhìn thấy Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu hai người phản ứng đằng sau dù hắn đều là có chút ngồi không yên. Cái này Lăng Vân vậy mà thật lĩnh ngộ Kim Long chân ý. Chỉ bằng hắn cái kia lười biếng bộ dáng, nhưng mà Bạch Đồng Vũ cũng không biết, nhất cử nhất động của hắn, một nghĩ nhất niệm, tất cả đều bị Lăng Vân nhìn ở trong mắt. Bạch Đồng Vũ, một đạo nhàn nhạt tiếng nói bỗng nhiên truyền ra, rơi vào Bạch Đồng Vũ trong tai. Bạch Đồng Vũ toàn thân đột nhiên lắc một cái, đây là ai đang nói chuyện với hắn? Nghĩ lại, thanh âm này, trừ Lăng Vân còn có ai? Tán đi phòng bị, ta đem chân ý này cho ngươi. Lăng Vân tiếng nói lại lần nữa vang lên, Bạch Đồng Vũ ánh mắt lập tức có chút khô khan trì trệ, nội tâm vùng vẫy một hồi, đối mặt với Kim Long chân ý, Bạch Đồng Vũ hay là tán đi quanh thân phòng bị. Ông, cầm âm lọt vào tai, mang đến Kim Long chân ý. Bạch Đồng Vũ sắc mặt kịch biến, mừng rỡ muốn điên, nhưng mà ngay sau đó, một cỗ xấu hổ chi ý lại là tự nhiên sinh ra, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng kia lập tức bình mềm rất nhiều, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Chương 2919, biết điều. Bạch Đồng Vũ nói đa tạ. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, không nói tiếng nào, Đao Phong Thành một nhóm mục tiêu của bọn hắn đều là giống nhau, đó chính là cầm tới thuộc về yêu thần tộc truyền thừa, nhiều một phần lực lượng tự nhiên là tốt. Lăng Vân sẽ không đối với tất cả mọi người châm chọc cùng khinh thường đều như không có gì, nhưng lấy ơn báo oán loại chuyện này, hắn hay là làm ra được, cho dù là vì Du Nhi, vì Thẩm tộc trường. Cái kia Kim Long chân ý xoay quanh tại Bạch Đồng Vũ trong óc, phảng phất là có thể đụng tay đến, nhưng là giống như không trung mây mù, hư vô mờ mịt đến làm cho người không được đem bắt, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực thiên nhai cách xa. Lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng nói bỗng nhiên ở tại trong óc lại lần nữa tiếng vọng, vì triều thánh mà triều thánh. Lúc trước bọn hắn lần thứ nhất trèo lên thang mây thời điểm, Lăng Vân đã từng khuyên bảo qua hắn, nhưng mà hắn lại đối với Lăng Vân chẳng thèm ngó tới, tự hành vài gặp, phản kết quả là hắn mới biết được, Lăng Vân là đúng. Cuối cùng, cho dù là cái này Kim Long chân ý đặt tại trong đầu của hắn, hắn vẫn như cũ lĩnh ngộ không được nửa phần. Cái này có lẽ chính là trừng trị đi, là ảnh tôn đại nhân đối với hắn trừng trị. Bạch Đồng Vũ lắc đầu, than thở một tiếng, hắn từ bỏ lĩnh hội, hắn lúc này mới minh bạch. Vì sao mấy chục năm qua những cái kia các đại tông môn thế lực thiên kiêu thiếu bối tất cả đều lĩnh hội không ra cái gì, tên là triều thánh, nhưng mà đều là không có triều thánh chi tâm. Bạch Đồng Vũ thu liếm thần niệm, không còn lĩnh hội, nếu không có triều thánh chi tâm, như vậy dạng này lĩnh hội xuống dưới còn có cái gì ý tứ? Nhìn xem đứng dậy rời đi Bạch Đồng Vũ, Lăng Vân có chút kinh ngạc, nói nhanh như vậy. Bạch Đồng Vũ cười khổ nói, không có triều thánh chi tâm, như thế nào có chỗ đến? Hắn nhìn về phía Lăng Vân, cười nói, Lăng Vân, ngươi là đúng, là ta Bạch Đồng Vũ tầm nhìn hạn hẹp thật có lỗi. Nói đi, Bạch Đồng Vũ thoải mái cười một tiếng, hướng phía nơi xa đi đến. Thẩm Du Nhi nhìn về phía Lăng Vân, hỏi, mới vừa rồi là ngươi dạy hắn. Lăng Vân gật đầu nói, là, nhưng ta không nghĩ tới cái này Kim Long chân ý không chỉ có bắt đầu tìm hiểu đến rất khó, mà lại cho dù đưa vào não hải, không có chân chính triều thánh chi tâm người vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ nửa phần. Ba ngày đã qua, triều thánh kết thúc. Thiên khung điện ghế chỗ, Giang Dực Thần chậm rãi mở hai mắt ra, hắn là cái thứ nhất bắt đầu lĩnh hội Long Uyên kiếm người, đồng thời cũng là cái cuối cùng kết thúc lĩnh hội người, toàn bộ ba ngày lâu, chưa bao giờ thỉnh thoảng, có thể thấy được hắn tâm tính chi cứng cỏi. Đông Vương Điện Vương Lật đối với Giang Dực Thần chắp tay nói, Giang huynh, có thể có thu hoạch. Giang Dực Thần hỏi lại, người đây, Vương Lật ngược lại là rất thản nhiên lắc đầu nói, không có cái gì. Giang Dực Thần đạo, đồng bệnh tương liên, thoại âm rơi xuống. Giang Dực Thần quay người đi ra, mặc dù hao phí ba ngày quang cảnh vẫn không có thu hoạch gì, nhưng hắn lại là lộ ra rất lạnh nhạt, không có một tơ một hào phẫn nộ, tâm cảnh bình thản. Kết thúc lĩnh hội sau, Cố Tử Xuyên hướng Lăng Vân bọn hắn đi đến. Thẩm Du Nhi liếc qua đi tới Cố Tử Xuyên, lạnh như băng nói thật là một cái làm người ta ghét ra hỏa. Lăng Vân quy khuyên nhủ, người thái độ này khó tránh khỏi có chút quá kém đi, cho dù là làm bằng hữu bình thường cũng tốt ra. Thẩm Du Nhi quật cường lắc đầu, ta mặc kệ. Nhìn thấy Cố Tử Xuyên đi tới, Lăng Vân chắp tay, nói các ngươi trò chuyện. Nói đi, hắn liền hướng về phía Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu ra hiệu rời đi. Cố Tử Xuyên gật đầu cười nói, đa tạ. Thẩm Du Nhi mặt giận dữ, nhìn chằm chằm ba người bóng lưng nói cho ăn, ba người các ngươi làm gì đâu. Lăng Vân ba người rất đi mau mở. Cố Tử Xuyên cười nói, Du Nhi, Long Uyên kiếm lĩnh ngộ như thế nào. Thẩm Du Nhi đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Mạc Viễn chỗ đám mây. Lạnh như băng nói không cần đến ngươi quan tâm. Cố Tử Xuyên lại nói ngày mai tại thí luyện sơn đạo bên trên, ta sẽ giúp ngươi. Thẩm Du Nhi tiếng nói lạnh lùng như cũ, không cần đến ngươi hỗ trợ. Cố Tử Xuyên cười khổ gãi đầu một cái, nói nếu không chúng ta cùng đi đi thôi. Thẩm Du Nhi bỗng nhiên quay người, Thanh Tịnh như nước, đôi mắt đẹp căm giận nhìn hắn chằm chằm, ầm ĩ hét lớn, không cần. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Du Nhi quay người nghênh ngang rời đi. Nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Cố Tử Xuyên đầu tiên là nao nao, cười khổ lắc đầu. Trở lại Đao Phong lâu đằng sau, Thẩm Du Nhi một thân một mình trong phòng phụng phịu, thời khắc mấu chốt, Lăng Vân ba người cứ như vậy đem nàng cho vứt xuống. Huyền Triệt vò đầu, chất phác nói, ta nói, hoặc là chúng ta đi tìm công chúa nói lời xin lỗi. Dương Vân Châu nhìn một chút Lăng Vân, nói, lão Huyền, người đi đi, hai ta liền không nhúng vào. Huyền Triệt kinh ngạc nói, đầu tiên là ba người cùng một chỗ bán công chúa, hiện tại hai người các người muốn cùng một chỗ bán ta. Lăng Vân đạo, nếu không để ta đi. Dương Vân Châu cùng Huyền Triệt hai người đều nói, có thể. Lăng Vân còn chưa kịp phản ứng, hai người đã là đem hắn đẩy lên Thẩm Du Nhi cửa phòng trước mặt. Mà liền tại Lăng Vân khô khan trì trệ một chớp mắt kia, Huyền Triệt thậm chí đều giúp hắn giữ cửa cũng gõ. Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền ra, Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu hai người lập tức giống như chuột gặp mèo giống như nhanh chóng thoát đi. Cút ngay, một đạo lạnh lùng khẽ kêu âm thanh từ trong phòng truyền ra, Lăng Vân chỉ cảm thấy phảng phất quanh thân bị hàn khí bao phủ. Lăng Vân nội tâm giãy giụa thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là tiến vào. Đao Phong lâu, Tửu lâu đại đường, hai bóng người từ nơi xa đi tới, những nơi đi qua, đám người một cách tự nhiên nhường ra con đường, cầm đầu là một vị thân phụ cổ cầm thanh niên áo trắng. Lông mi khắc sâu đến cực điểm, ánh mắt trong suốt không gì sánh được, gương mặt tuấn giật đúng là có mấy phần không nói ra được sắc bén. Đó là Thiên Khung Điện Giang Dực Thần. Ánh mắt của mọi người như ngọn lửa bình thường rơi vào Giang Dực Thần trên thân. Giang Dực Thần nam tử bên người quát lạnh nói, yêu thần tộc người có đây không? Lời ấy một chỗ, nguyên bản ồn ào đại đường đột nhiên ở giữa an tĩnh lại, giống như chết trầm tĩnh. Vừa lúc ở dưới lầu uống rượu Huyền Triệt cùng Dương Vân Châu hai người ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, có việc. Hai người này bọn hắn nhận ra, cầm đầu là Thiên Khung Điện Sông Mạch thiếu chủ, Giang Dực Thần, bên cạnh cái kia đồng dạng là Sông Mạch người, tên là Giang Miểu. Giang Dực Thần khóe miệng hơi cuộn lên, thản nhiên nói, ta tìm Lăng Vân. Trong tiếng nói, Giang Dực Thần tại một chỗ sạch sẽ vị trí ngồi xuống. Huyền Triệt âm thanh lạnh lùng nói, Giang Dực Thần, người không mời mà tới, chẳng lẽ ngay cả một câu quấy rầy đều không có sao? Nói nhảm thật nhiều, Giang Miểu gầm thét một tiếng, một chưởng hướng phía trước đánh ra. Bàng bạc thần lực trong nháy mắt liền đem Huyền Triệt cấp hiên phi ra ngoài. Răng rắc, Huyền Triệt khôi vĩ thân thể đập vào trên cái bàn, trong nháy mắt kích thích đầy trời bột mịn. Dương Vân Châu mặt giận dữ, vừa muốn động thủ, lại chỉ nghe trên lầu có thanh âm truyền đến, Dương Vân Châu, dừng tay. Một đạo hư vô mờ mịt thân ảnh như quỷ mị lấp lóe lên đằng sau xuất hiện ở Huyền Triệt bên người, thình lình chính là Lăng Vân. Lăng Vân hỏi, không có sao chứ? Huyền Triệt lắc đầu nói, ta da dày thịt béo không sợ. Thẩm Du Nhi lao đến, lạnh lùng nói, Giang Dực Thần, Giang Miểu, các ngươi là điên rồi sao? Tại Thẩm Du Nhi sau lưng, Bạch Đồng Vũ theo sát lấy đến đây, âm hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dực Thần. Giang Dực Thần tay trái nâng chén mà uống, tay phải vuốt vuốt một thanh sáo ngọc màu trắng, mở miệng yếu ớt nói, Thẩm công chủ, ta tìm đến Lăng Vân. Đang khi nói chuyện, Giang Dực Thần có chút ngẩng đầu, xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Lăng Vân, khóe môi nổi lên một vòng nụ cười như có như không, nói đến uống hai chén. Lăng Vân đứng người lên, con người đen nhánh lạnh lẽo lóe lên, nói ta biết ngươi sao? Giang Dực Thần đạo, hiện tại chẳng phải quen biết sao? Lăng Vân lạnh lùng nói, cho nên ngươi là... Giang Dực Thần mắt sáng lên, đáy mắt chỗ sâu có một vòng mơ hồ sát ý lượn lờ mà ra, một cái chớp mắt đằng sau, hắn vừa cười nói, thang mây chi đỉnh, ta chú ý tới ngươi đánh đàn thủ pháp thành thạo, tiết tấu xảo diệu, mặc dù ta nghe không được thanh âm, nhưng nghĩ đến ý cảnh sung mãn, cho nên ta muốn nghe ngươi gảy một khúc. Lăng Vân hỏi, người tìm đến ta, chính là vì cái này. Giang Dực Thần uống vào một ngụm liệt tửu, nói ta muốn, người không có lý do gì cự tuyệt. Có lẽ ta tâm tình tốt, sẽ chỉ điểm ngươi mấy chỗ. Lăng Vân cười nói, đây cũng là dễ thương lượng, đừng nói là Giang thiếu chủ dâng lên một khúc, chính là 10 khúc, ta Lăng Vân không dám, cũng sẽ không có nửa phần chối từ. Giang Dực Thần cười nói, người rất biết điều, nhưng ngay sau đó, Lăng Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt chính là bị vẻ giận dữ thay thế. Lạnh lùng nói, nhưng các hạ dung túng thủ hạ làm tổn thương ta bằng hữu, cái này nên như thế nào tính? Giang Dực Thần ngược lại là cũng rất dễ nói chuyện, tuyết trắng tay áo hất lên, một đạo quang ảnh bắn ra, đồng thời nói, đây là tu nguyên tán, chữa trị thương thế đồng thời còn có thể đề cao tu vi, xem như xứng đáng thương thế của hắn. Lăng Vân đem nó tiếp nhận, hờ hững cười một tiếng, xoáy lại quăng trở về, nói ta muốn không phải cái này. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân thân ảnh như quỷ mị trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ba ba ba, đánh mặt tiếng vang triệt mà ra. Đợi đám người lấy lại tinh thần, chỉ gặp tại cái kia Giang Miểu trên khuôn mặt nhiều ba đạo trưởng ấn. Một cái chớp mắt đằng sau, Giang Miểu trên mặt đau rát, tay hắn che mặt gò má, trên mặt vẻ giận dữ lập tức nổi lên, vừa sợ vừa giận hướng lấy Lăng Vân khiển trách quát mắng, hỗn trướng. Ngươi, nhưng mà hắn nói chưa dứt lời, lại bị Lăng Vân ngắt lời nói đóng chặt chó của ngươi miệng. Ngươi động thủ đả thương người thời điểm, chưa từng nghĩ tới chính mình cũng sẽ thụ người chi nhục. Mọi người tại đây đều là kinh hãi mộc lập tại chỗ, mang theo ý sợ hãi ánh mắt nhìn một màn này. Giang Miểu lấy Thiên Khung Điện cùng Giang Dực Thần chi thế lực áp yêu thần tộc, lấy cường hoành thực lực chấn thương Huyền Triệt, mà giờ khắc này lại bị Lăng Vân hung ác tát ba trường. Huyền Triệt trong lòng nóng lên, chất phác thô kệch như hắn, cũng không nhịn được động dung. Bạch Đồng Vũ khóe môi nổi lên một vòng kính nể ý cười, đối với Lăng Vân như vậy rung động lòng người phách lực, hắn có chút xấu hổ vô cùng, trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, trước mắt cái này cũng không phải là yêu thần tộc người ngay tại từng bước một đạt được công nhận của hắn. Giang Miểu bị Lăng Vân chói tai quát tháo âm thanh kinh hãi đến lúc trước cái kia như quỷ mị thân pháp đã là khiến cho hắn vừa hãi vừa sợ, giờ phút này cho dù là ngay trước Giang Dực Thần mặt hắn đều làm càn như vậy, loại quyết đoán này không phải người nào cũng có thể làm đi ra. Không gian lập tức yên tĩnh như chết, như vậy lặng im, tiếp tục thật lâu, tốt, rất tốt, vẫn truyền ra tiếng khen cùng vỗ tay âm thanh bỗng nhiên phá vỡ tuần này bị tĩnh mịch. Đám người chỉ gặp Giang Dực Thần khóe môi ngậm lấy cười, chậm chậm đứng dậy. Nhìn về phía Lăng Vân đạo, tức cũng đã hết rồi, hiện tại có thể vì ta gảy một khúc. Chương 2920, mưa to. Lăng Vân cười lạnh nói, Thiên Khung Điện cũng có nghe người khác đánh đàn thói quen. Giang Dực Thần tiếng nói vẫn như cũ bình thản, nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có thể được đến ta một đôi lời chỉ điểm là rất vinh hạnh sao? Lăng Vân lắc đầu cười nói, không có ý tứ, không cảm thấy. Giang Dực Thần mắt sáng lên, khóe miệng nhưng như cũng ngậm lấy cười. Nhưng mà tiếng nói lại là so lúc trước càng thêm rét lạnh mấy phần, nói cho nên nói, ngươi mới vừa rồi là đang chơi ta. Trong tiếng nói, Giang Dực Thần hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này vững như sơn nhạc, trên thân áo trắng bồng bềnh, không gió mà bay. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, nói ngươi nếu trong lòng rõ ràng, vậy vì sao còn không mau cút đi. Hai người đứng chắp tay, bốn mắt nhìn nhau, phong duệ chi khí từ nó quanh thân chút xuống hoàn toàn, sắc bén vô địch kình phong gào thét tại hai người quanh người. Bốn bề bàn ghế trong nháy mắt chôn vùi thành bụi. Giang Dực Thần có chủ thần cảnh đại viên mãn khí tức, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào thần vương cảnh, nhưng mà Lăng Vân tuy là chỉ có chủ thần cảnh tứ trọng thực lực, nhưng hắn thần sắc không có chút gợn sóng nào, ở giữa bên trong không có sợ hãi chút nào. Giờ phút này, đối mặt Giang Dực Thần, Lăng Vân cũng không phải không có ngăn được kế sách. Cũng không phải nói hắn sẽ mượn nhờ Triệu lão lực lượng, mà là hắn hôm nay lĩnh ngộ Long Uyên kiếm bên trong Kim Long ý chí đạo ý chí này, đủ để trợ giúp hắn lực chiến chủ thần cảnh đại viên mãn Giang Dực Thần. Bốn bề ánh mắt mọi người như đuốc mà nhìn chằm chằm vào trước mặt Lăng Vân cùng Giang Dực Thần. Cường hãn đáng sợ khí tức ở trong hư không đụng chạm, vẻn vẹn rất nhỏ đụng một cái, đều là có mênh mông gợn sóng từ ở giữa bên trong hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn mà ra. Mấy hơi qua đi, Giang Dực Thần chợt cười ra tiếng, quanh thân thần lực trong nháy mắt thu liễm. Hắn cười nhạt, ngưng mắt mảnh nhìn qua Lăng Vân cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, buồn bã nói, Lăng Vân, chủ thần cảnh tứ trọng thực lực lại có thể có loại quyết đoán này, người rất không tệ, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong người tại thí luyện sơn đạo bên trên biểu hiện. Giang Dực Thần nhìn lướt qua Thẩm Du Nhi bọn người, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, giọng mỉa mai cười lạnh nói, Lăng Vân, lớn như vậy một cái yêu thần tộc muốn cầm lại yêu thần truyền thừa, liền nhìn ngươi. Yêu thần tộc, không người, nói đi, Giang Dực Thần quay người rời đi, Giang Miểu lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, ngay sau đó bước nhanh đi theo. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, Giang Dực Thần cùng Giang Miểu thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, thần sắc băng lãnh. Giang Dực Thần sau khi rời đi, Lăng Vân bọn hắn cũng đều lên lầu, bất quá đám người thật lâu không tiêu tan, chủ thần cảnh tứ trọng cùng chủ thần cảnh chi đỉnh, đây là có như lạch trời bình thường chênh lệch, nhưng mà cuối cùng lại lấy kết cục như vậy kết thúc công việc, cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân chuyện như vậy dương danh đao phong thành. Huyền Triệt mặc dù thân thể khôi ngô dày đặc, nhưng ở dưới tình huống không có phòng bị thụ chủ thần cảnh cửu trọng Giang Miểu một quyền, tạng phủ hay là hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một chút chấn động. Mặc dù trên miệng hắn không ngừng nói không cần làm phiền, mà Lăng Vân hay là giúp hắn làm châm. Thẩm Du Nhi nhìn qua thủ pháp thành thạo Lăng Vân, tràn ngập kính nể địa đạo, Lăng Vân, ngươi làm sao cái gì cũng biết a? Lăng Vân đạo, đây là ta nhị sư huynh dạy ta. Đang khi nói chuyện, Lăng Vân tại Huyền Triệt kiên cố trên lồng ngực cắm đầy châm. Một khắc đồng hồ trôi qua sau, Lăng Vân đem châm lần lượt thu hồi. Huyền Triệt ho nhẹ một tiếng, lập tức thật dài phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân có không nói ra được thư sướng. Huyền Triệt nhìn về phía Lăng Vân, trong lòng ấm áp, khóe miệng rất nhỏ lúng túng, nhưng là tạ ơn hai chữ giống như là nghẹn tại trong cổ họng của hắn bình thường, từ đầu đến cuối nói không nên lời. Từ nhỏ đến lớn, cao lớn thô kệch Huyền Triệt cơ hồ chưa bao giờ nói qua tạ ơn hai chữ, bất quá hắn là đem phần ân tình này đặt ở trong lòng mình, tương lai biết dùng hành động hoàn lại. Lưỡi đao lâu, hậu viện, bầu trời đen nhánh giống như một tấm giấy đen, ở giữa bên trong chôn lấy thưa thất nhàn nhạt trăng sao, nguyệt hoa như nước, nhẹ nhàng tràn đầy toàn bộ lưỡi đao lâu, trong sân bóng cây lắc lư, tĩnh an ánh trăng sáng trong bị xi thành một chỗ lẻ tẻ ngọc vỡ. Ngày mai chính là tiến về thí luyện sơn đạo chứng đạo thời gian. Lăng Vân trằn trọc ngủ không được, cho nên liền đến trong sân đi một chút. Thẩm Du Nhi không biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng, Lăng Vân, ngươi làm sao không ngủ được? Lăng Vân đạo, ngủ không được, cho nên đi ra. Ngươi đây, Thẩm Du Nhi nói ta cũng là, nói, nàng tại trên thềm đá tọa hạ, dường như có chút phiền muộn địa đạo, ngày mai chính là hỏi thời gian lúc đầu nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc sau đó có thể có dư thừa tinh lực hỏi, nhưng bây giờ vậy mà như thế nào cũng ngủ không được lấy. Lăng Vân nghe vậy cười cười, đưa tay tùy ý bẻ một mảnh lá liễu ngậm ở trong miệng, nhìn xem ánh trăng, lại nhìn xem mặt đất, dường như nhàn nhã tại dạo bước bình thường. Thẩm Du Nhi trợn trắng mắt, có chút khinh bỉ hỏi, ngươi cười cái gì? Lăng Vân khóe môi vẫn như cũng ngậm lấy dáng tươi cười, nói cười ngươi ngủ không được vậy mà cũng phụng phịu. Thẩm Du Nhi vốn cho rằng cùng Lăng Vân đồng bệnh tương liên, vậy mà không nghĩ tới sẽ bị hắn dạng này chế giễu, vì vậy nói chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lăng Vân tại trong sân nhàn nhã đi một vòng, đem trong miệng viên kia lá liễu phun ra, như mũi tên bình thường đánh vào trên mặt tường, sau đó tại Thẩm Du Nhi bên cạnh tòa hạ nói ngủ không được vì sao muốn phiền muộn. Nếu ngủ không được liền để chính mình tỉnh dậy thôi. Huống hồ ban đêm này nhiều an tĩnh, một người muốn chút đáng đến tưởng niệm sự tình, đợi đến muốn ngủ thời điểm ngủ tiếp, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, làm sao đến mức phiền muộn. Thẩm Du Nhi thanh mâu ngưng tụ, hai mắt phảng phất tỏa ánh sáng bình thường nhìn chằm chằm Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy đại đạo lý. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác tâm tình tốt nhiều. Lăng Vân tiếu đạo, nhờ vào ta tứ sư huynh bước ta nhìn sách. Thẩm Du Nhi nói tứ sư huynh. Chính là ngươi nói vị kia thái độ rất nghiêm túc Sở Vô Tu tiên sinh. Lăng Vân tiếu đạo, đúng vậy. Thẩm Du Nhi hai mắt tràn ngập sùng kính, nói Lăng Vân, ngươi tứ sư huynh nhất định rất lợi hại đi. Lăng Vân tiếu đạo, thật sự là hắn rất lợi hại, hắn là chúng ta chín cái sư huynh đệ bên trong lợi hại nhất. Thẩm Du Nhi suy nghĩ một chút, lại nói về sau ta sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn sao. Lăng Vân gật đầu, nhất định sẽ. Trầm mặc một hồi, Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Du Nhi, bỗng nhiên nói, ta cho ngươi đánh một khúc đi. Người muốn nghe sao? Thẩm Du Nhi cười nói tự nhiên địa đạo, tốt lắm. Âm phù nhảy lên, hàm ý ý cảnh lập tức tự nhiên sinh ra, hóa thành ôn nhu động lòng người giai điệu chậm chậm lọt vào tai, ở giữa bên trong phảng phất có được một loại êm tai nói như róc rách như nước chảy thanh thúy cùng vui sướng. Không lâu, Thẩm Du Nhi chính là giống một cái phơi nắng mèo lười nhỏ một dạng nghiêng dựa vào Lăng Vân đầu vai, cũng không biết khi nào ngủ thật say. Cầm âm dần dần nghỉ, Lăng Vân đem Thẩm Du Nhi đưa về gian phòng. Hôm sau, thí luyện sơn đạo, giờ khắc này ở mảnh này khổng lồ trong khu vực đã là bu đầy người, thanh âm huyên náo không ngừng truyền ra, phi thường náo nhiệt. Vân giới tứ phương thế lực, lại thêm thiên khung điện, tổng cộng có 5 cỗ thế lực, chia làm 5 cái khu vực. Mặt khác thế lực nhỏ lấm ta lấm tấm trộn lẫn ở trong đó. Lần này hỏi bất luận xuất thân đều có thể tham dự. Trong hư không, vô số đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, về phần những người kia, Lăng Vân trước đó chưa bao giờ thấy qua, mà lại phục sức cũng có rất lớn khác biệt. Lăng Vân không khỏi nhíu mày hỏi, những cái kia là ai? Thẩm Du Nhi trầm giọng nói, ta cũng không biết, hẳn là đến từ những giới vực khác, cũng không phải là chúng ta vân giới người. Lăng Vân kinh ngạc nói, không phải vân giới người. Thẩm Du Nhi nói tiếp, giữa các đại giới vực kỳ thật cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng lại trừ hỏi. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, minh bạch, keng keng, đột nhiên, thí luyện sơn đạo trên đỉnh núi, có tiếng chuông truyền ra. Thanh âm kia bén nhọn rõ ràng. Mọi người tại đây đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại thí luyện sơn đạo bên trên có sáng chói dị sắc chậm chậm xuống. Ngay sau đó, một nhóm thân ảnh từ Mạc Viễn Chi chỗ phi thân mà đến. Cầm đầu đương nhiên đó là Triều Thánh thời điểm đã thấy Tô Lão. Tại Tô Lão sau lưng, Trình Hân cùng Trình Phong hai người cũng tại. Chư vị, thí luyện sơn đạo sắp mở ra, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chúc các ngươi đều có thể có một cái không sai kinh lịch. Tô Lão thản nhiên nói, thanh âm không cao. Nhưng lọt vào tai lại cực kỳ nặng nề. Ầm ầm, Tô Lão thoại âm rơi xuống một chớp mắt kia, lập tức từ trên đỉnh núi có tiếng vang oanh minh truyền ra. Giang Dực Thần dẫn đầu trầm giọng nói, chúng ta đi. Nói đi, thiên khung điện đám người liền phi thân mà ra. Khi tiến vào cổ lão đường núi thời điểm, Giang Dực Thần sắc bén ánh mắt cách xa xôi hư không nhìn thoáng qua Lăng Vân, khóe môi ngậm lấy cười lạnh. Thẩm Du Nhi nói lên đường đi, đám người gật đầu, hướng phía cổ lão trên sơn đạo đi đến. Đi vào thí luyện sơn đạo, chẳng biết lúc nào, dưới chân đã có mây mù bốc lên mà ra, ánh mắt cũng bởi vì mây mù tồn tại mà bị ngăn trở. Giờ phút này, Lăng Vân vận chuyển Tu La cung điện, minh mẫn ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, nơi xa cái gì cũng không có, chỉ có thuần trắng mê vụ. Mà lại, mê vụ này tựa hồ là căn bản không có cuối cùng. Đối với cái này, Lăng Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đến từ thí luyện sơn đạo uy áp, mà lại, theo bọn hắn dọc theo đường núi càng chạy càng xa, uy áp này còn tại không ngừng mà mạnh lên. Ầm ầm, bàng bạc thanh âm oanh minh lại lần nữa vang vọng mà ra. Một cái chớp mắt đằng sau, trên núi đột nhiên ở giữa rơi ra mưa to tầm tã. Âm phong trận trận, sấm sét vang dội, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Lòng của mọi người cũng là vì đó run lên, quần áo bị thấm ướt, mái tóc đen nhánh kết cùng một chỗ, dưới chân dính đầy vũng bùn, hành tẩu đều là khó khăn rất nhiều. Đám người vẫn như cũ hướng phía trước cất bước, không có ngừng nghỉ. Mưa rơi thời gian dần qua nhỏ lại, mà giờ khắc này ở giữa bên trong lại là có bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống, vô tuyết giao ra, giữa thiên địa hàn ý lập tức nồng đậm mấy phần. Dương Vân Châu sắc mặt bị đông cứng đến tái nhợt, được không liền tựa như sáng long lanh băng bình thường. Dương Vân Châu mở miệng nói, đao phong này trên núi thời tiết làm sao nhiều như vậy biến. Lăng Vân run giọng nói, cái này có lẽ chính là con đường chứng đạo khảo nghiệm đi. Nói, Lăng Vân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía trước trắng thuần con đường, trong lòng không khỏi trầm xuống, con đường này căn bản nhìn không thấy bờ. Chưa kịp mùa đông, mà giờ khắc này thí luyện sơn đạo bên trên hàn khí lại là rõ ràng đến làm cho người cảm thấy một tia tim đập nhanh, thậm chí có ít người làn da cũng bắt đầu rạn nứt. Chương 2921, lưỡi đao. Huyền Triệt run rẩy thanh âm nói, sớm biết là như thế này, đi ra ngoài liền xuyên giày điểm. Đang khi nói chuyện, Huyền Triệt bước chân nặng nề dẫm tại trên mặt tuyết, tất suất rung động. Sau đó, trong tuyết hàm xúc hàn ý giống như băng tia bình thường thật sâu thấm vào hai chân của hắn. Một bên Bạch Đồng Vũ nhịn không được hắt hơi một cái, gắt một cái nói, đây là cái quỷ gì thời tiết. Ngược lại là hoạt bát yêu động, ngôn ngữ không nghỉ Thẩm Du Nhi trầm mặc một đường. Nàng cúi đầu nhìn xem tự mình di động hai chân, nguyên bản hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ giờ phút này đã là đen nhánh phát tím, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy không ngừng, nhưng mà hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong nhưng lại có không nói được quyết tuyệt. Nàng bình thường nhìn như cái gì đều không để ý, điêu ngoa tùy hứng, mà ở vào đao phong này núi đằng sau, lại tựa như biến thành người khác một dạng, có lẽ chính là nàng đối với chứng đạo chi thạch, đối với cái kia yêu thần tộc truyền thừa chấp niệm. Lăng Vân hỏi, Du Nhi, người không sao chứ? Thẩm Du Nhi không có ngẩng đầu, ngập ngừng nói môi anh đào phun ra một chữ, không có. Lăng Vân mở miệng nói, các ngươi đều đi ở bên cạnh ta. Nói đi, Lăng Vân sau lưng trong nháy mắt chính là nở rộ một đạo hào quang màu đỏ thắm, chính là băng hỏa âm dương thụ bên trong hỏa linh chi lực. Có hỏa linh chi lực, không khí cuối cùng là nhiều vài tia ấm áp, mà Lăng Vân bọn người rốt cục cũng không còn giống trước đó chật vật như vậy. Đi thật lâu, rất nhiều bóng người lần lượt xuất hiện tại Lăng Vân trong mắt. Những người kia đều là bởi vì không chịu nổi mà mất rồi đội, rơi xuống đơn. Lăng Vân bọn người nhìn như không thấy, yên lặng leo núi. Từ bỏ tràng diện gặp nhiều, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bắt đầu sinh từ bỏ suy nghĩ. Lúc đó, thí luyện sơn đạo trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh đen kịt lặng yên xuất hiện. Người kia toàn thân biến mất tại đấu bồng màu đen bên trong, thấy không rõ lắm mặt má lúm đồng tiền, thần bí khó lường. Hắn minh mẫn ánh mắt thuận áo choàng mũ xuôi theo bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại. Thâm thúy song đồng có chút lóe lên, dường như trong đám người tìm lấy nào đó đạo thân ảnh. Thật đúng là để cho ta cho chờ đến. Thí luyện sơn đạo trên đỉnh núi, đại hỉ muốn điên tiếng cười ngăn không được khuếch tán ra. Tiếng cười im bặt mà dừng, vậy nhân thủ trưởng khẽ đảo, một cái bầu rượu thoáng hiện mà ra, uống ửng ực mấy ngụm đằng sau tiện tay đem bầu rượu từ trên đỉnh núi ném. Trên bàn tay hắn nhấc, nương theo lấy suy suy kim minh thanh chậm rãi rút ra thân phụ kiếm gì, thanh kiếm kia rất phổ thông, giống như là sắt vụn bình thường. Mà ở trong tay của hắn lại là lộ ra cực kỳ sắc bén. Tay hắn nắm kiếm gì, lẳng lặng trên đỉnh núi luyện kiếm, cả người giống như là tiến nhập người hai ta quên cảnh giới. Trong thiên địa này, dường như chỉ còn lại có một mình hắn. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, thân ảnh của hắn, lặng yên biến mất tại thí luyện sơn đạo đỉnh núi. Lăng Vân mấy người đi hồi lâu, Tây Hoa Thánh chỉ người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đáng tiếc, trong đó không có Cố Tử Xuyên, bất quá, trong đó có một người Lăng Vân đã từng là thấy qua. Mà lại Thẩm Du Nhi cũng nhận biết, chính là tổng đi theo Cố Tử Xuyên bên người tiểu sư muội Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh cũng đã gặp Lăng Vân, nàng biết, lúc trước Lăng Vân còn giúp Cố Tử Xuyên chế tạo cùng Thẩm Du Nhi đơn độc chung đụng cơ hội. Tại Bạch Tinh Tinh trong lòng, Cố Tử Xuyên tựa như là ca ca của nàng, ai đối với nàng ca ca tốt, nàng liền đối với ai tốt, cho nên nàng đối với Lăng Vân vẫn là rất có hảo cảm. Bạch Tinh Tinh hướng phía Lăng Vân cười một tiếng, vầng trán điểm nhẹ. Lăng Vân cũng trở về lấy mỉm cười, theo đường núi xâm nhập, màn trời dường như đều đang dần dần buông xuống, trùng trùng điệp điệp cường giả lần lượt leo núi. Nhưng là, có người leo núi, tự nhiên cũng có thật nhiều người lạc đàn, thậm chí còn có người đông cứng tại đường núi bên cạnh, trên thân bao trùm lấy băng tuyết, chóp mũi không có khí tức. Lăng Vân nhịn không được nói, đao phong này núi đến tột cùng cao bao nhiêu? Thẩm Du Nhi nói rất cao rất cao. Lăng Vân, Thẩm Du Nhi khẽ cười một tiếng, nói không có ai biết đao phong này núi đến tột cùng cao bao nhiêu, cũng không có người sẽ để ý, bọn hắn chỉ để ý bỏ ra bao lâu thời gian có thể leo lên đỉnh núi. Lăng Vân đạo, cái kia nhanh nhất cần bao lâu leo lên đỉnh núi? Thẩm Du Nhi im lặng vươn ba ngón tay. Lăng Vân không khỏi ngạc nhiên nói, ba ngày. Từ chân núi hướng phía trên đỉnh núi nhìn, tốt xấu cũng có thể nhìn thấy đỉnh ở nơi nào, nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng mà leo lên đỉnh núi lại cần ba ngày thời gian. Huyền Triệt đi lên trước cười vỗ vỗ Lăng Vân bả vai, nói không phải ba ngày, là ba năm. Lăng Vân trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, leo lên đỉnh núi cần thời gian ba năm. Lăng Vân nghiêm túc nói, ta bây giờ còn có thể trở về sao? Nhìn thấy Lăng Vân chân nghiêm túc, Thẩm Du Nhi cũng không còn trêu tức hắn, giải thích nói, thí luyện sơn đạo nhìn như thực chất bình thường tồn tại tại đao phong này thành bên trong, kỳ thực là hư ảo tự nhiên, thân ở thí luyện sơn đạo, thời gian trôi qua cùng ngoại giới đồng dạng là không giống với. Lăng Vân gật đầu nói, vậy còn đi. Sau đó, Lăng Vân bọn người tiếp tục leo núi, theo không ngừng mà lên cao. Bỗng nhiên chỉ gặp có một tòa vô cùng hùng vĩ ngọn núi khổng lồ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ánh mắt bốn phía đảo qua, Lăng Vân không khỏi chau mày, trước mắt ngọn núi này dường như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ở tại bốn bề, lại là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Lăng Vân chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, đối mặt với tòa này nguy nga ngọn núi, hắn lại mơ hồ có một loại như xem hỗn độn thần linh giống như cảm giác, đám người trong hai con ngươi đồng dạng là hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Ngay sau đó, Lăng Vân bước chân lại tựa hồ như không nghe sai khiến giống như hướng phía trước đi đến, toàn bộ đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, giống như là hãm sâu tại một cái vĩnh viễn không có điểm dừng trong cơn ác mộng. Thê lương tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng, Lăng Vân giống như là bị dội cho nước lạnh bình thường trong nháy mắt tỉnh táo lại, hung hăng lắc đầu, đem trong đầu cái kia ngây ngô không thể nhận dạng đồ vật đẩy đi. Tại bên cạnh hắn, Huyền Triệt cùng Thẩm Du Nhi bọn người đúng là hướng về phía trước chậm rãi cất bước, mắt thấy chính là muốn rơi xuống vực sâu. Lăng Vân cấp tốc quát to, tỉnh. Lăng Vân phi thân ra ngoài, đem mấy người ngăn lại, dùng sức loạng choạng thân thể của bọn hắn. Thẩm Du Nhi bọn hắn dần dần lấy lại tinh thần, đồng tử ảm đạm vô quang, sắc mặt đều là có chút tiều tụy. Thẩm Du Nhi ngạc nhiên, trước đó chuyện xảy ra vậy mà hồn nhiên không biết, đã xảy ra chuyện gì. Lăng Vân trầm giọng nói, trên vách đá dựng đứng đồ án có vấn đề, không có khả năng nhìn. Huyền Triệt bọn người hung hăng lắc đầu, nhìn xem gần trong gang tấc vực sâu vạn trượng. Không khỏi kinh hãi hướng lui lại đi, ánh mắt nhìn sang vách đá kia phía trên đồ án, đầu óc lập tức mông lung rất nhiều, trong nháy mắt thu liệm ánh mắt. Lăng Vân trầm giọng nói, muốn leo núi nhất định phải vượt qua ngọn núi này, bốn bề gặp vực sâu vạn trượng, muốn thế nào đi qua. Thẩm Du Nhi đoán sau đó không lâu nói nếu là không có cái kia nhiễu tâm trí người đồ án, muốn đi qua kỳ thật cũng không khó. Chỉ là, nếu là phân ra tinh lực đi chống cự mặt kia đồ án xâm nhập, sợ là một cái sơ sẩy liền sẽ rơi xuống vực sâu này. Tại Lăng Vân bọn hắn trao đổi lúc, thiên khung điện bên kia, Giang Dực Thần dẫn đầu phi thân mà ra. Ngay sau đó, hắn tay phải bỗng nhiên mở ra, chuôi kia sáo ngọc màu trắng chính là bỗng nhiên ở giữa căng phồng lên đến, treo trệ với hắn dưới chân nâng đỡ lên thân thể của hắn, mà liền tại giờ phút này, vách đá kia phía trên minh văn đồ án lập tức có tia sáng yêu dị nở rộ ra. Bành bành bành, Giang Dực Thần vận chuyển quanh thân cầm đạo ý chí, hóa thành hoảng sợ phong bạo hướng phía trước quyển tập ra ngoài. Cùng vách đá kia phía trên chỗ quang mang tỏa ra hung hăng đập cùng một chỗ, hóa thành bột mịn chậm rãi thuyền rơi xuống, tại trong vực sâu tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, Đông Vương Điện Đông Vân, Huyền Thánh Sơn Mạc Kỳ cũng bay về phía trước lướt đi đi. Lúc này, Tây Hoa Thánh chỉ Cố Tử Xuyên hướng phía Thẩm Du Nhi bên này quăng tới ánh mắt. Thẩm Du Nhi tự nhiên là cảm giác được Cố Tử Xuyên ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời, trực tiếp hướng phía trước đi ra. Sau đó, tại Thẩm Du Nhi trên thân lập tức có trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng, mơ hồ còn kèm theo vài tiếng thét dài, một tầng thánh khiết quang mang ở tại quanh thân lưu chuyển, lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lăng Vân thân hình lóe lên, dưới chân thần lực sóng gợn mà ra, dáng người rong ròng cao lên như diều gặp gió. Cố Tử Xuyên nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ tuổi trẻ, sắc mặt nghiêm túc địa đạo, Tinh Tinh, theo sát ta. Bạch Tinh Tinh nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn qua trong hư không Lăng Vân, Giang Dực Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh. Vù vù, đột ngột ở giữa, một bóng người bỗng nhiên từ Giang Dực Thần bên người mãnh liệt bắn mà ra, đương nhiên đó là hôm qua tại Đao Phong Lâu bị Lăng Vân tát ba trưởng Giang Miểu. Một cái chớp mắt này tới quá mức đột nhiên, Lăng Vân còn chưa kịp phản ứng, cái kia Giang Miểu đã là như quỷ mị xuất hiện tại cách hắn cách đó không xa. Lăng Vân, ngươi đi chết đi, nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ, Giang Miểu quyền quang đã là đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, đồng thời nhấc lên trùng điệp băng hàn âm phong như hàn băng bình thường cắt tại Lăng Vân trên da thịt, biêm xương phát lạnh. Bành, Lăng Vân cũng oanh ra một quyền, nhưng mà quyền mang cũng là bị nó trong nháy mắt thôn phệ, cuối cùng hung hăng rơi vào trên ngực hắn. Mà Lăng Vân thân hình, cấp tốc hướng phía dưới vực sâu rơi xuống. Thẩm Du Nhi quát to, Lăng Vân, nàng nghiến chặt hàm răng. Hung tận nhìn lướt qua Giang Miểu, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều chính là hướng phía dưới vực sâu Lăng Vân mãnh liệt bắn đi qua. Công chúa, Huyền Triệt bọn người cuống quýt quát, đồng dạng nhảy xuống. Giang Miểu, ngươi muốn chết, Cố Tử Xuyên gầm thét lên tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Lăng Vân đã từng đã giúp hắn, mà Du Nhi thì là hắn yêu dấu người, hiện tại, bọn hắn đều rớt xuống vực sâu. Cái này làm sao không để Cố Tử Xuyên phẫn nộ, Cố Tử Xuyên thân hình lóe lên. Bước lên ngọn núi kia. Bành bành, trong nháy mắt, Cố Tử Xuyên quanh thân chính là có bàng bạc minh mông thần lực bạo dũng mà ra, tại nó thân thể trước đó có vô số thủy quang mũi tên ngưng tụ mà ra, đều là giống như thực chất bình thường hiện ra ngân quang màu sắc. Bước chân hướng về phía trước bước ra, Cố Tử Xuyên từng bước một đi hướng Giang Miểu. Giang Miểu ngưng ngưng mắt con, nhìn thấy Cố Tử Xuyên như vậy cử động điên cuồng dù hắn trong lòng đều là có chút sợ hãi, Cố Tử Xuyên chính là chủ thần cường giả. Thậm chí có thể nói, Cố Tử Xuyên là ngoại trừ Giang Dực Thần bên ngoài người thứ nhất. Nhìn xem Cố Tử Xuyên nổi lên xích hồng sát ý con ngươi, còn có cái kia dần dần tới gần bước chân, Giang Miểu trầm giọng nói, ta không nghĩ động yêu thần tộc công chúa, ta muốn giết, chẳng qua là Lăng Vân mà thôi. Cố Tử Xuyên lạnh lùng thốt, nhưng việc này bởi vì ngươi mà lên. Giang Miểu mặt đỏ lên, hắn không biết nên như thế nào, nếu là Cố Tử Xuyên chân hướng hắn động thủ, hắn Giang Miểu đem không có mảy may cơ hội. Chợt hắn đưa ánh mắt về phía Giang Dực Thần, giờ phút này, chỉ có Giang Dực Thần có thể cứu hắn. Giang Dực Thần nói Cố Tử Xuyên, ngươi cần gì chứ? Đang khi nói chuyện, Giang Dực Thần như nhàn nhã đi dạo bình thường cất bước đi ra, trong tay vuốt vuốt thanh kia như bạch ngọc sáo ngọc, khóe môi từ đầu đến cuối ngậm lấy vi diệu đến làm cho người không thể nắm lấy nụ cười nhàn nhạt. Chương 2922, Quỷ Lửa, Cố Tử Xuyên từng chữ nói ra, tiếng nói lạnh lại lạnh, Giang Miểu phải chết. Giang Dực Thần, cho dù là ngươi cũng ngăn không được ta. Ai có thể nghĩ đến cái này nhìn như ôn tồn lễ độ, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười như ánh mặt trời tây hoa thánh chỉ tiểu thánh con Cố Tử Xuyên, khởi sướng giận đến lại là như vậy dọa người, giống như là một đầu nổi giận giống như dã thú. Ngay sau đó, Cố Tử Xuyên xích màu đỏ ánh mắt trực tiếp đem Giang Dực Thần không nhìn từng bước một trực tiếp đi hướng Giang Miểu. Giang Miểu thân thể siết chặt, trên mặt lít nha lít nhít toát ra chiếu lấp lánh mồ hôi cuồn cuộn mà rơi, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Giang Dực Thần. Tựa như nhìn về phía cây cỏ cứu mạng bình thường, yết hầu tựa hồ cũng là phát ra thanh âm rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Tử Xuyên bàn tay tùy ý vung lên, một đạo thần lực tấm lụa trong nháy mắt bắn ra, gắt gao đánh vào Giang Miểu trên lồng ngực, đem nó đánh xuống cái kia vực sâu vạn trượng. Giang Dực Thần muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng chính như Cố Tử Xuyên nói tới, Giang Dực Thần ngăn không được hắn. Giang Miểu ngạc nhiên kêu cứu, thiếu chủ. Giờ phút này, hai mắt của hắn sớm đã là ảm đạm vô quang, phảng phất là bám vào lấy một tầng trong suốt màng mỏng, tối tăm mờ mịt. Đầu óc một mảnh hỗn độn, mặc cho thân thể của mình bị luồng khí tức ác liệt kia mang theo đánh xuống cái này vực sâu vạn trượng. Phủi phủi tố khiết áo trắng, Cố Tử Xuyên quay người rời đi, dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Giang Dực Thần lạnh lùng nói, Cố Tử Xuyên, ta nhớ kỹ ngươi. Cố Tử Xuyên đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói a. Cố Tử Xuyên đi hướng Tây Hoa Thánh chỉ đám người bên kia, nói Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn đứng ra nói, sư huynh. Cố Tử Xuyên tầm mắt cụp xuống, dường như bịt kín một tầng trong suốt màng mỏng bình thường, sương mù mông lung tiếng nói giống như là tại an bài hậu sự giống như nói đằng sau đường do ngươi đến mang đội, đăng sơn lộ bên trên cẩn thận chút. Còn có, giúp ta chiếu cố tốt Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Trong tiếng nói, nàng tinh xảo đến giống như dương chi mỹ ngọc bình thường tay ngọc chăm chú lôi kéo Cố Tử Xuyên, đầy vành mắt nước mắt như đê chỗ thủng giống như tuôn ra. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, ảm đạm ánh mắt dường như tại cầu xin hắn không nên rời đi. Tại Bạch Tinh Tinh trong lòng, Cố Tử Xuyên chính là nàng thân nhân duy nhất, từ lúc trước hắn đưa nàng từ dã thú trong miệng nhặt về một khắc này, nàng đã nhận định hắn. Cố Tử Xuyên nhìn về phía trước mắt vực sâu, trong lòng giống như đè ép một tòa núi cao giống như nặng nề, ánh mắt sương mù mông lung xem ra rất mệt mỏi, giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều. Hắn chậm rãi nói, ta phải đi tìm nàng. Cố Tử Xuyên thanh âm dần dần khàn khàn đứng lên, nói Tinh Tinh, ta không ở bên người ngươi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, phải nghe ngươi Chu sư huynh lời nói. Nói đi, Cố Tử Xuyên liền hướng phía vực sâu đi đến. Gặp vực sâu, Cố Tử Xuyên ngậm lấy dáng tươi cười nhìn Tinh Tinh một lần cuối cùng, nhảy xuống, thon dài khôi vĩ thân hình hướng phía dưới vực sâu điên cuồng rơi xuống. Ca, Bạch Tinh Tinh ánh mắt chỉ trệ một cái chớp mắt, ánh mắt kinh hãi phảng phất là đông kết tại nàng cái kia tràn đầy nước mắt trên hai gò má, một cái chớp mắt đằng sau, tê tâm liệt phế thanh âm chính là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiếng khóc lóc, tiếng la khóc, nhiệt lệ nện ở trên mặt đất âm thanh, hỗn thành một loại dù là ý chí sắt đá người cũng muốn tan nát cõi lòng thanh âm. Ca, Bạch Tinh Tinh nỉ non nói nhỏ, bi thương khóc âm thanh dần dần dừng ở, cái kia ánh mắt trong suốt chỗ sâu có một phần quyết tuyệt hiển lộ. Ca, Tinh Tinh đến bồi ngươi. Bạch Tinh Tinh bỗng nhiên đứng người lên, hướng phía vực sâu thả người nhảy xuống. Tây Hoa Thánh chỉ mặt người sắc đột nhiên ngưng tụ, Chu Hoài Cẩn càng là trực tiếp quỳ gối bên vực sâu, Cố Tử Xuyên sư huynh muốn hắn chiếu cố tốt Tinh Tinh, mà giờ khắc này Tinh Tinh lại là dưới mí mắt của hắn nhảy xuống vực sâu. Đen kịt băng lãnh trong vực sâu, Cố Tử Xuyên thân hình điên cuồng hạ xuống, bốn bề không có bất kỳ cái gì thụ lực địa phương, Cố Tử Xuyên ánh mắt đột nhiên ở giữa trở nên ngưng trọng lên, quanh thân thần lực trong lúc đột nhiên điên cuồng chút xuống, lập tức một quyền đánh vào một mặt tuyệt khe phía trên, cường hãn trùng kích chi lực khiến cho thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài. Bành bành, Cố Tử Xuyên thân thể nhất chuyển, hai chân hung hăng đạp ở một mặt khác tuyệt khe phía trên. Nhưng mà cái này không nhìn thấy đáy dưới vực sâu dường như có một cỗ huyền ảo mà cường hãn hấp lực, khiến cho hắn hạ xuống thân hình càng phát ra tấn mãnh, dù hắn mượn nhờ hai mặt tuyệt khe thụ lực vẫn như cũ làm hạ xuống thân hình không chiếm được nửa phần làm dịu. Du Nhi, chờ lấy ta. Trong lòng Cố Tín Niệm kia chống đỡ lấy hắn, như vậy tiếp tục thật lâu. Cuối cùng, Cố Tử Xuyên khí phủ bên trong thần lực khô kiệt, khí hư vô lực, cuối cùng đóng lại nặng nề mí mắt. Vực sâu dưới đáy, băng lãnh mà ẩm ướt, đồng thời có như chết vắng vẻ bao phủ mảnh không gian này, khi thì có bởi vì khí ẩm ngưng kết tại vách đá biên giới mà dần dần nhỏ xuống thanh âm kia, giống như mái nhà cong mưa rơi nhẹ kích sứ trắng bình thường, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh. Bốn bề đen kịt một màu, so vẩy mực càng sâu, mở mắt nhắm mắt đều là một cái bộ dáng. Đùng, đùng, bị vắng vẻ bao phủ trong bóng tối, chợt có cùng loại với đập thanh âm đột một truyền ra, tại cái này âm trầm trong vực sâu nhộn nhạo lên. Cảm thấy được bên má truyền đến đau đớn, Lăng Vân chậm chậm mở ra cái kia nặng như sơn nhạc mí mắt, có ý thức, lập tức toàn thân trên dưới từng trận đau nhức trong nháy mắt đem hắn bao phủ, điên cuồng đánh thẳng vào đầu óc của hắn, Lăng Vân đầu óc một trận hỗn độn, chỉ cảm thấy chỉ nửa bước phảng phất đều tiến vào quỷ môn quan một dạng. Mà giờ khắc này tại trước mắt của hắn, chợt có hai đoàn bích quang lòe lòe màu xanh quỷ hỏa đang nhấp nháy, thật giống như trong gió tàn hồn linh hồn cuối cùng vụt sáng, tản ra âm trầm quang mang. A, Lăng Vân quá sợ hãi, trong nháy mắt thông ý hoàn toàn không có, cái mông giống như là bị châm chát giống như nhảy dựng lên, hướng lui về phía sau ra hơn 10 mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phía sau lưng chăm chú dán băng lãnh tuyệt khe. A ô, dường như một đạo trẻ thơ thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, Lăng Vân ánh mắt kinh sợ bên trong đột ngột xuất hiện ở đạo thứ ba màu bích lục lập lòe quỷ hỏa. Lăng Vân toàn thân huyết dịch co vào, lông tơ đứng vững. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ba đám quỷ hỏa, người sau rất nhỏ toát ra, hướng phía hắn bên này chậm rãi bay tới, tiếng gió lay động, mang đến âm trầm u lãnh khí lạnh. Đùng, sau một khắc, Lăng Vân nắm tay hướng phía trước bỗng nhiên oanh ra, trực tiếp đánh vào cái kia ba đám quỷ hỏa ở giữa. A, ô ô, cái kia trẻ thơ giống như thanh âm lại lần nữa truyền ra, lại thanh thúy, lại thông thấu, mơ hồ giống như lấy giọng nghẹn ngào. Thời gian dần qua do rất nhỏ khóc nức nở chuyển thành thống khổ bi thương khóc. Lăng Vân lúc này mới phát giác, đen kịt bên trong ba đám quỷ hỏa nhìn giống như là hai mắt cùng miệng, mà con vật nhỏ kia tựa hồ là cái hài nhi. Lăng Vân vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, vực sâu này chi địa, tại sao có thể có hài nhi? Chẳng lẽ là quỷ anh? Vận chuyển băng hỏa âm dương thụ hỏa linh chi lực, Lăng Vân đầu ngón tay có một sợi ngọn lửa rất nhỏ nhảy lên. Giờ phút này, cái này vẩy mực giống như vực sâu hắc ám chi địa cuối cùng là trừ thanh quang kia quỷ hỏa bên ngoài có luồng ánh sáng thứ nhất sáng. Lăng Vân đầu ngón tay ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng bốn bề một trượng phạm vi, cùng cái này minh mông hắc ám so sánh, điểm ấy sáng ngời, thực sự để cho người ta cảm thấy đáng thương. Chương 2923, Hồ Lô. Lăng Vân cười cong lên hai chân, Thẩm Du Nhi lúc này mới có thể chạm đến hồ lô tròn vo gương mặt, cười nói, nàng tên gọi là gì? Lăng Vân đạo, Hồ Lô. Thẩm Du Nhi không khỏi ngạc nhiên, trợn trắng mắt, Hồ Lô. Người ta tốt xấu là cái nữ hài tử, ngươi liền lên một cái tên như thế. Lăng Vân xem thường, cười nói, ta cảm thấy rất tốt. Thẩm Du Nhi, đến gần đống lửa, Lăng Vân tỏa hạ, Huyền Triệt bọn người vây quanh, rón rén, khinh thanh khinh ngữ, thô dày ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng điểm điểm Hồ Lô tròn vo hai gò má. Lăng Vân coi chừng nhắc nhở, đều nhẹ lấy điểm. Huyền Triệt tò mò ngắm nghía đang ngủ say Hồ Lô, nói Lăng Vân, nữ nhi này ngươi đặt cái nào nhặt a? Trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua, ai, này làm sao còn có bong bóng nước mũi cua? Nói, Huyền Triệt nhẹ nhàng điểm một cái kia bong bóng nước mũi cua đùng một chút vỡ tan. Bất quá còn tốt, Hồ Lô vẫn như cũ đang ngủ say, không có bị bừng tỉnh. Lăng Vân đạo, ta tỉnh lại thời điểm, nàng ngay tại bên cạnh ta. Mà lại, nàng nói là nàng đã cứu ta. Thẩm Du Nhi ngạc nhiên hỏi, Hồ Lô cứu được ngươi? Lăng Vân nghiêm túc gật đầu, nói hẳn là không sai biệt lắm, nếu không rơi xuống đến vực sâu này, ta làm sao lại lông tóc không tổn hao gì. Đầu óc lóe lên, Lăng Vân kinh hãi hỏi, vậy các ngươi đâu? Dương Vân Châu bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, vậy xem ra chúng ta là dính con gái của ngươi hết. Lăng Vân kinh ngạc nói, cũng là Hồ Lô cứu được các ngươi. Bốn người đều là cùng nhau gật đầu, Thẩm Du Nhi nói rất xuống vực sâu thời điểm. Chúng ta đều điên cuồng chút xuống thần lực muốn làm dịu hạ xuống chi thế, cuối cùng thần lực khô kiệt, lâm vào hôn mê, nhưng trong mơ hồ giống như có một cỗ nâng đỡ chi lực xuất hiện, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tiếng nói có chút dừng lại, Thẩm Du Nhi lại nói xem ra trừ Hồ Lô, hẳn là không khác khả năng. Thẩm Du Nhi cười điểm nhẹ Hồ Lô khuôn mặt, Lăng Vân tiếu đạo, không nghĩ tới nữ nhi của ta lợi hại như vậy. Huyền Triệt lại xảy ra cao lại đống lửa, năm người ngồi cùng một chỗ hàn huyên. Lúc trước cái kia đám đống lửa vẫn như cũ cháy rừng rực, độc thuộc về đang ngủ say Hồ Lô một người. Năm người khinh thanh khinh ngữ, dường như tại so với ai khác thanh âm thấp hơn, đều là sợ đánh thức Hồ Lô. Tí tách, Hồ Lô ngụm nước đã chảy thành sông thuận Lăng Vân đầu nhỏ giọt xuống, rơi xuống nước tại trên hòn đá. Huyền Triệt đè ép cuống họng, nói khẽ ngủ được vẫn rất hương. Thật lâu, Hồ Lô ngủ đủ, mông lung ở giữa, buông ra nắm thật chặt Lăng Vân gương mặt hai cái tay nhỏ, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lăng Vân có chút liệt một chút miệng, vuốt vuốt đỏ đến phát đau gương mặt, tiểu nha đầu này, lúc ngủ hai tay lại còn dùng như vậy lực mạnh. Thẩm Du Nhi bốn người không nói nữa, con mắt nhìn chằm chằm Hồ Lô. Hồ Lô cười nói, cha. Ngay sau đó, Hồ Lô nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua chạm mặt tới bốn đạo ánh mắt. Hồ Lô khẩn trương ôm lấy Lăng Vân đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt bốn người. Lăng Vân nhẹ nhàng xách lấy Hồ Lô, đưa nàng ôm vào trong ngực. Giới thiệu nói, Hồ Lô đừng sợ, đây là ngươi Thẩm cô, còn có ba vị thúc thúc. Hồ Lô cắn ngón tay của mình, ngửa đầu nhìn về phía Lăng Vân, nói Hồ Lô biết bọn hắn là cha bằng hữu, cho nên Hồ Lô mới cứu được bọn hắn. Lăng Vân cười hỏi, vậy ngươi thì sợ gì? Hồ Lô nói nhận, sợ người lạ, nói, đầu nhỏ của nàng chán nản rủ xuống, ngập ngừng nói bờ môi, tròn vo trên gương mặt nổi lên một vòng hơi say rượu ngượng ngùng ửng đỏ. Huyền Triệt lần này đúng vậy dùng đè ép cuống họng bỗng nhiên lớn tiếng nói, nàng xem ra ăn ngon lắm bộ dáng. Nghe được Huyền Triệt tiếng nói, Hồ Lô trên mặt dạng lấy dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh, tựa như Thái Dương trốn vào trong mây đen bình thường. Hồ Lô dọa đến nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Lăng Vân trong ngực tay đào chân đạp. Lăng Vân cười đem trong ngực Hồ Lô ôm chặt hơn nữa, trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì. Hồ Lô dần dần không sợ người lạ khi thì chạy đến Huyền Triệt bên người đạp hắn một cước, sau đó phi tốc trốn đến Lăng Vân sau lưng. Như vậy bị Hồ Lô khi dễ, Huyền Triệt cũng vui vẻ phải do nàng, tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Lăng Vân cười ngoắc nói, tốt Hồ Lô. Hồ Lô hướng về phía Huyền Triệt làm ra cái mặt quỷ, sau đó chui vào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân đạo, chúng ta cũng nên nói chút chuyện chính. Chúng ta muốn thế nào ra ngoài? Đám người hơi chần chờ, hai mặt nhìn nhau một chút. Đều là lắc đầu bất đắc dĩ. Thẩm Du Nhi thăm thẳm thở dài, cái này tuyệt khe độ cao thực sự vượt quá tưởng tượng, mà lại khắp nơi là cấm chế, muốn ngự không tuyệt đối không thể, chỉ có thể vây quanh dưới đáy thâm uyên này chạy một vòng nếu như không có thông hướng lúc đến đường, cái kia. Nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ. Lăng Vân cũng không khỏi nhíu mày, Thẩm Du Nhi thì thào nói nhỏ, nếu là tiểu hoàng hoặc là tiểu long tại liền tốt. Lăng Vân trong não linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Đồng Vũ. Gia hỏa này bản thể không phải hạc sao? Dường như biết được Lăng Vân muốn hỏi điều gì, Bạch Đồng Vũ thở dài, quỷ này vực sâu dường như bám vào cái gì rất u bí đồ vật, bản thể căn bản triệu hoán không ra, nếu không ta cũng sẽ không rớt xuống vực sâu. Thẩm Du Nhi cũng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chỉ có những cái kia chưa bao giờ tu qua thân người, lại có được phá cấm chi lực phi hành thần thú vừa rồi có thể. Lăng Vân gãi đầu một cái, lần này có thể khó làm. Nếu là thật sự không có đường, chẳng lẽ bọn hắn chân muốn bị vây ở chỗ này? Lúc này, Lăng Vân trong ngực hồ lô bỗng nhiên thò đầu ra, nhìn lướt qua đám người, nói nơi xa có người. Ánh mắt mọi người nhất thời ngưng trệ, không gian trong nháy mắt lãnh tịch xuống tới, tử tế nghe lấy bốn bề truyền lại tới tiếng vang. Sau đó lại khuyết không một tiếng động, hồ lô mặc dù tinh nghịch, nhưng thời khắc mấu chốt đã từng đã cứu tính mạng của bọn hắn, đám người không dám thất lễ, như chết lặng im vẫn như cũ tiếp tục lan tràn. Hồi lâu, vẫn là không có tiếng vang. Dương Vân Châu nhìn về phía hồ lô, nói khẽ, nhà đầu này có phải hay không đang đùa ta bọn họ. Dương Vân Châu thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt chính là dẫn tới cộng minh. Ta cũng cảm thấy, Huyền Triệt cùng Bạch Đồng Vũ cùng nhau mở miệng. Lại qua một lát, Thẩm Du Nhi cũng có chút không chịu nổi, Xuân Thông Ngọc chỉ đối với hồ lô cách không hư điểm, nói tiểu nha đầu, không cho nói láo. Hồ lô ủy khuất vô cùng, đối với mấy người căm giận ủi sống mũi, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Vân, tội nghiệp ánh mắt dường như tại hướng Lăng Vân tố khổ. Lăng Vân vuốt vuốt hồ lô đầu, ta tin ngươi, tại nơi này, lực cảm giác của bọn hắn đều thật to nhận hạn chế, hồ lô lại khác. Hồ lô như giã tỏi giống như liên tục gật đầu, Huyền Triệt động thủ châm củi, củi lửa đốt rụi, ra ngoài lại nhặt được một đống lớn trở về, lại đốt rụi, lại nhặt được một đống lớn, đốt tới một nửa lúc, còn chưa thấy có người tới. Hồ lô thỉnh thoảng từ Lăng Vân trong ngực thò đầu ra, nhìn về phía trong bóng tối kia, thầm nói, hai người kia đi được thật chậm. Huyền Triệt hướng phía trong đống lửa ném cành khô, quay đầu nhìn xem hồ lô nói làm sao ngươi biết là hai người. Hồ lô nghiêng đầu không để ý hắn, lược lược lược. Huyền Triệt liên tục ăn quả đắng, cắm đầu chơi đùa đống lửa, cháy rừng rực. Khụ khụ, đột ngột ở giữa, một đạo ho nhẹ âm thanh đột nhiên từ trong bóng tối kia truyền ra, ngồi vây quanh đống lửa bốn bề đám người trong nháy mắt lâm vào để cho người ta hít thở không thông một ngạt bên trong, đều là bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Dưới đáy thâm uyên này chân còn có người. Ngay sau đó, hai đạo đen kịt bóng dáng chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Hai đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, chính là Cố Tử Xuyên cùng Bạch Tinh Tinh hai người. Cố Tử Xuyên đỡ lấy Bạch Tinh Tinh, đi lại duy gian. Lăng Vân mấy người phi tốc tránh khỏi. Du Nhi, Cố Tử Xuyên tối tăm mờ mịt ánh mắt nhìn đám người, sau đó rơi vào Du Nhi trên thân, quanh thân đau đớn trong nháy mắt chính là bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, hai tay chăm chú ôm lấy Thẩm Du Nhi, kêu khóc nói Du Nhi, ngươi không chết, ngươi còn sống. Thẩm Du Nhi rợn ra gà thất sắc, ngươi làm sao? Cố Tử Xuyên ôm thật chặt nàng, thật lâu không buông tay. Thẩm Du Nhi hai gò má hiện lên một vòng ngượng ngùng chi sắc, tốt tốt, ngươi trước buông ra có được hay không? Hắn chạy trốn giống như vọt đến Bạch Tinh Tinh bên người, đỡ lấy nàng đi lên phía trước, Tinh Tinh, ta đến dìu ngươi. Bạch Tinh Tinh cười, cố nén giả bộ như một bộ không có cái gọi là bộ dáng, sải bước, Du Nhi tả, ngươi dìu ta ca đi. Lăng Vân nội tâm cười nói, hảo muội muội. Sau đó, Lăng Vân đi lên trước, tay trái nâng Bạch Tinh Tinh, cánh tay phải ôm hồ lô. Thẩm Du Nhi sát bên Cố Tử Xuyên, đám người vây quanh đống lửa tỏa hạ. Huyền Triệt mấy người linh quang lóe lên, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào hồ lô trên thân, không cần phải nói, Cố Tử Xuyên cùng Bạch Tinh Tinh hai người tự nhiên lại là hồ lô cứu. Hồ lô nhếch miệng cười nói, ta lợi hại sao? Huyền Triệt cười nói, lợi hại, nói, hắn giơ ngón tay cái lên, một bộ ôm bắp đùi bộ dáng. Hiện tại hay là đa cung duy tiểu nha đầu này tốt. Thẩm Du Nhi hỏi, các ngươi làm sao cũng xuống. Cố Tử Xuyên cười nói, không chỉ có là ta cùng Tinh Tinh, còn có Giang Miểu tên kia. Lăng Vân đạo, bị ngươi ném tới. Cố Tử Xuyên gật đầu. Lăng Vân cúi đầu nhìn về phía trong ngực hồ lô, nói đúng rồi hồ lô, người kia đâu. Hồ lô thò đầu ra, đen lúng liếng mắt to căm giận chuyển, cắn răng nghiến lợi nói, người kia tổn thương cha, hồ lô không có quản hắn. Nói như thế, Giang Miểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Triệt nhẹ nhàng nhéo nhéo hồ lô khuôn mặt, nói cô nương tốt, thiện ác rõ ràng. Ao, hồ lô trực tiếp tại bàn tay của hắn bên trên cắn một cái, lắc đầu nói, ngươi là ngoại lệ. Đám người cười vang, Huyền Triệt mặt đen lên, hậm hực thu về bàn tay. Lăng Vân cười vuốt vuốt hồ lô đầu, Cố Tử Xuyên cùng Bạch Tinh Tinh thương thế trên người so với Du Nhi bọn hắn hơi nặng một chút, Lăng Vân trên người bọn hắn làm châm, vừa rồi cảm thấy dễ chịu một chút. Nghỉ ngơi hồi lâu, đám người quyết định xuất phát. Thiều quang cực nhanh, coi như, mọi người đã là tại dưới đáy thâm uyên này đi ước chừng 3 ngày quang cảnh nhưng mà vẫn như cũ là tìm không thấy có bất kỳ đường ra vết tích. Mỏi mệt, đói khát, sợ hãi, theo nhau mà tới. Kiên nhẫn, lòng tin, quyết tâm, dần dần đánh mất. Ngược lại là hồ lô, thần thái sáng láng, nhảy nhảy nhót nhót, mảy may nhìn không ra dị thường. Nhìn xem Hồ Lô nhảy vào thân ảnh Kiều Tiểu, Dương Vân Châu thăm thẳm thở dài, tiểu gia hỏa này cũng quá có thể đi được chưa? Lăng Vân đạo, Hồ Lô có thể tại dưới đáy thâm uyên này sinh tồn thời gian dài như vậy, tự nhiên đã là thích ứng. Trong nháy mắt, Lăng Vân trong đầu tựa hồ có đồ vật gì hiện lên, nhưng mà lại là thốt nhiên biến mất, thoáng qua tức thì, để hắn căn bản không có thời gian đi nắm vững đến. Sẽ là cái gì? Chương 2924, Cự Long. Thẩm Du Nhi nhìn về phía Lăng Vân, hỏi, ngươi thế nào? Lăng Vân cau mày, lắc đầu nói, không biết, bất quá vừa rồi giống như có chuyện trọng yếu nào đó hiện lên. Lăng Vân ngẹo đầu, bàn tay vỗ nhẹ đầu, khó khăn hồi tưởng đến. Chẳng biết lúc nào, Hồ Lô nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh đã là biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đám người tăng thêm tốc độ đuổi theo. Thật lâu, góc rẽ, Hồ Lô bỗng nhiên nhô ra cái đầu nhỏ, nói cha, nhanh đến các ngươi nhanh lên đuổi theo a. Vừa nhìn thấy Hồ Lô, Lăng Vân trong não linh quang lóe lên, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi trong đầu vụt sáng đi qua chính là cái gì. Lập tức, Lăng Vân vùi đầu che mặt thở dài. Đám người bị hắn giật nảy mình, hỏi vội thế nào. Hỏng mất, Lăng Vân ngẩng đầu, nói Hồ Lô quen thuộc như vậy dưới đáy thâm uyên này, vì cái gì chúng ta không hỏi xem nàng đi như thế nào ra ngoài đâu. Không công đi ba ngày ba đêm đều không có nghĩ đến. Huyền Triệt lấy tay kích trán, chụp lại lấy đầu của mình, ta đầu óc heo này. Đám người cũng không khỏi đến chửi mắng chính mình đần. Lăng Vân đuổi theo, Hồ Lô, Thẩm Du Nhi, Dương Vân Châu mấy người cũng đuổi theo. Lăng Vân một thanh sách lấy Hồ Lô đem nó ôm vào trong ngực, hỏi, Hồ Lô, người biết làm sao rời đi nơi này, đúng không? Hồ Lô gật đầu nói, đúng a. Huyền Triệt bọn người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trông mong ngắm nhìn Hồ Lô, nếu không phải là Lăng Vân kiên quyết không cho phép bọn hắn thân, bọn hắn đã sớm tại Hồ Lô kiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đóng đầy trương. Thẩm Du Nhi cười nói, Hồ Lô, ngươi nếu biết làm sao rời đi nơi này, vậy sao ngươi không mang theo chúng ta rời đi? Hồ Lô nhìn xem Thẩm Du Nhi, nhìn xem Lăng Vân, lại nhìn xem bốn bề tất cả mọi người, trong mắt chảy ra dị dạng ánh sáng, nói ta là muốn mang các ngươi rời đi a, nhưng là trước khi đi ta muốn dẫn các ngươi tới trước nơi này a. Nói đi, Hồ Lô nghiêng đầu nhìn về phía trước, Xuân Hành giống như đầu ngón tay chỉ vào bên kia, nói nhìn, chính là cái kia. Đám người lẫn nhau dò xét một chút, dường như có điều suy nghĩ, sau đó liền bán tín bán nghi thuận Hồ Lô đầu ngón tay hướng phía trước ngưng mắt nhìn lại. Bên kia đúng là một mảnh sáng tỏ thông suốt, tùm màu bích lục cây cối đơn giản tựa như là rừng rậm nguyên thủy bình thường đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, đem phía dưới cái kia róc rách dòng nước bao phủ tại u ám trong bóng cây, trong thoáng chốc đúng là để cho người ta có một loại thế giới đều là bị mai táng tại trong rừng cây cảm giác. Ngưng thần mảnh nhìn, ngũ thải ban lan, các loại trái cây sáng loáng treo ở đầu cành, mượt mà cực đại. Nước suối róc rách, thủy quang lâm lâm, chiết xạ mà ra bạch quang làm cho hai mắt của bọn họ ẩn ẩn làm đau. Cái kia nước suối dường như có nhiệt độ bình thường, mặt nước có màu ngà sữa sương mù thướt tha tứ tán. Hai bên tuyệt khe phía trên đều có lấy màu xanh lá bao trùm, trồng xanh tả thúy. Đám người cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần, trước mắt đây hết thảy đơn giản tựa như là một bộ bức tranh tuyệt mỹ bình thường, nhưng lại không giống như là bức tranh, bởi vì bất luận cái gì họa sĩ bậc thầy cũng đừng hòng miêu tả đạt được dạng này một bộ giống như bụi bên ngoài tiên cảnh bức tranh. Thế ngoại đào nguyên a, đám người kêu khóc, giống như điên hướng lấy bên kia chạy tới, Lăng Vân cùng Huyền Triệt hai người càng là trực tiếp nhào vào hiện ra lân lân ba quang trong suối nước, bọt nước văng khắp nơi bay lên, như cái trải qua kiếp nạn, giành lấy cuộc sống mới hài tử bình thường. Cố Tử Xuyên nuốt một cái ít hầu, hầu kết trên dưới di động, giúp đỡ Du Nhi cùng Tinh Tinh hái trái cây. Đợi đến các nàng ăn uống no đủ đằng sau chính mình mới bắt đầu ăn như hổ đói. Lấy tu vi của bọn hắn, theo đạo lý sẽ không đói khát. Nhưng trong vực sâu này tràn ngập cấm chế, bọn hắn cần một mực vận chuyển thần lực đối kháng, đây là một cái cự đại tiêu hao. Dần ra, mặc dù thân là thần minh, bọn hắn đều cảm giác được đói khát. Bây giờ nơi này khắp nơi là thần quả, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Cái này, Hồ Lô Mộc Mộc ngơ ngác đứng ở nguyên địa. Lúng ta lúng túng nói nhỏ các ngươi đây là thế nào. Thân là vực sâu thánh anh nàng, căn bản không thể nào biết được, vực sâu loại địa phương này, đối với người áp chế mạnh bao nhiêu. Nàng không cách nào minh bạch, nhưng cũng không cần minh bạch. Nàng chỉ cần biết, Lăng Vân là cha của nàng, mà cái kia chỉ tồn tại ở trong trí nhớ cái kia đạo tay cụt thân ảnh, là gia gia của nàng. Hồ Lô đi qua ngồi chung một chỗ trên tảng đá, ngơ ngác nhìn bọn hắn. Lăng Vân hô, Hồ Lô, tới ăn cái gì a? Hồ Lô lắc đầu. Nàng đã từng nếm qua những vật này, nhưng lại cảm thấy bình thường, cho nên nàng thực sự không rõ ràng cha bọn hắn đến tột cùng vì sao cao hứng như vậy. Lăng Vân cười giả dối, thả người nhảy lên, nhảy tại Hồ Lô phụ cận đầm nước, tung tóe nàng một thân nước. Hồ Lô lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Lăng Vân khiêu khích cười một tiếng, xuống tới a. Hồ Lô tức giận đến hơi thở nặng nề, thả người nhảy vào, tốt, ngươi chờ. Lăng Vân cười đến hết sức vui mừng, từ trong nước nhảy ra, một thanh tiếp được Hồ Lô. Đứng vững thân thể, Lăng Vân đem Hồ Lô hướng lên ném ra ngoài, lại vững vàng tiếp được, như vậy lặp đi lặp lại. Hồ Lô thừa cơ tránh ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống một đầu cá con giống như bơi ở trong nước, Lăng Vân đuổi kịp nàng, hai người hướng phía đối phương khỏa nước. Tiếng cười thật lâu không dứt, ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ, Lăng Vân mở ra cặp kia lười biếng mí mắt, nhìn xem ngoan ngoãn nằm tại bên cạnh hắn Hồ Lô, nói, Hồ Lô, người trước kia chính là một cá nhân sinh sống ở nơi này sao? Hồ Lô gật gật đầu. Lăng Vân lại hỏi, ngươi tại sao muốn mang bọn ta tới đây? Hồ Lô nói, bởi vì nơi này có đồ vật của ngươi a. Lăng Vân kinh ngạc nói, đồ của ta? Hồ Lô tựa như gà con mổ thóc gật đầu, nói, đúng a, không phải vậy ta vì cái gì mang các ngươi tới đây a? Lăng Vân ở trong lòng thầm nghĩ, Triệu lão, ngươi biết là cái gì không? Triệu Âm Dương bất đắc dĩ nói, không biết. Lăng Vân hỏi Hồ Lô, Hồ Lô, nơi này có ta thứ gì? Hồ Lô lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ biết là của ngươi. Lăng Vân một chán dấu chấm hỏi, thật sự là có chút không nghĩ ra. Thứ nhất, Hồ Lô đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ ít, Hồ Lô sẽ cùng ám ảnh các có chút quan hệ, thí luyện sơn đạo là ám ảnh các địa giới, mà Hồ Lô lại dẫn hắn tại đao phong này núi bên trong tìm tới một chỗ bụi bên ngoài tiên cảnh, nói nơi này có hắn đồ vật. Thứ hai, trong miệng Hồ Lô đồ vật, thậm chí ngay cả Triệu lão cũng không biết được. Những vật này sẽ là lão cha lưu cho hắn sao? Nhưng đồ vật chôn giấu ở chỗ này, lão cha cùng ám ảnh các chủ lại là cái gì quan hệ? Hung hăng lắc đầu, Lăng Vân không nghĩ nhiều nữa, đối với Hồ Lô mở miệng nói, Hồ Lô, mang ta đi đi. Hồ Lô gật đầu, tốt, nói, Hồ Lô lôi kéo Lăng Vân hướng phía một chỗ rừng rậm đi đến. A, một đạo thanh âm kinh hô đột nhiên truyền ra, là Du Nhi thanh âm. Lăng Vân mắt sáng lên, hướng phía bên kia phi tốc lao đi. Đẩy ra cao cỡ một người bụi cỏ, Lăng Vân khó khăn giữa khu rừng ghé qua, lần theo thanh âm nhìn lại, ở bên kia có một mặt tuyệt khe đứng vững, lạnh buốt trên vách đá, có một tấm quỷ thần giống như khuôn mặt dữ tợn, trong miệng răng nanh tùm, nồng hậu dày đặc hơi nước tại khuôn mặt của nó bên trên rót thành giọt nước, chảy xuôi xuống, từ xa nhìn lại, dường như treo lại khóe miệng tiên huyết bình thường. Mà tại mặt kia tuyệt khe trước đó, Thẩm Du Nhi tê liệt ngã xuống ở nơi đó, hiển nhiên là bị hù dọa. Huyền Triệt, Cố Tử Xuyên, Bạch Tinh Tinh bọn người nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy cái này dữ tợn mặt thú lúc đều là sợ hãi kinh hãi, như muốn ngất, bọn hắn đã từng thấy qua không ít yêu thú đổ đằng, nhưng như vậy dọa người còn là lần đầu tiên gặp. Cái này, đây là cái gì, là đồ đằng sao, nhưng đây cũng quá đáng sợ. Thẩm Du Nhi chính là yêu thần tộc công chúa, gặp qua ngàn yêu bách quái, dù là nàng đều là giật nảy mình, huống chi người khác. Cha, Hồ Lô ôm chặt Lăng Vân đùi, Lăng Vân cười vuốt vuốt đầu của nàng, đem nó bế lên, Hồ Lô không sợ. Lăng Vân hỏi, Hồ Lô, đây cũng là ngươi nói đồ của ta? Ân, Hồ Lô gật đầu. Lăng Vân đi ra phía trước, trải qua Du Nhi thời đem nút Hồ Lô tiến vào trong ngực của nàng, giúp ta chiếu cố tốt Hồ Lô, ta đi xem một chút. Thẩm Du Nhi nhắc nhở, cẩn thận một chút. Lăng Vân gật đầu, đi tới cái kia tuyệt khe trước đó, ngưng mắt mảnh nhìn. Hắn cả khuôn mặt dường như đều dán tại cái kia giữ tợn mặt thú bên trên, có chút bên mặt, giống như là đang nghe con thú này mặt thì thầm giống như. Đám người nhìn xa xa liền cảm giác sợ hãi kinh hãi. Nhưng mà Lăng Vân không chút nào không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại là cái này dữ tợn mặt thú dường như thật lâu trước đó liền tồn tại ở trong lòng của hắn bình thường, rất quen thuộc, thật ấm áp, nói gì sợ hãi. Lăng Vân chậm rãi xòe bàn tay ra, khẽ vuốt tuyệt khe phía trên cái kia dữ tợn mặt thú. Có người chỉ hướng phía trước hoảng sợ nói, đó là cái gì? Đám người hướng phía bên kia nhích tới gần, phía trước cảnh tượng tùy theo xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, một tôn to lớn vô cùng trên cột đá, chiếm cứ một con rồng, nó thân hình tráng kiện không gì sánh được. Uyển giống như một ngọn núi nhỏ bình thường, mà giờ khắc này nó hãm sâu ngủ say, cặp kia nặng như núi đá tầm mắt từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở ra, khổng lồ thần khu có quy luật phập phồng, hô hấp đều đều. Lăng Vân nhìn thấy con rồng này lúc thần sắc có chút trì trệ, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt hai mắt lại là hiện lên một sợi hào quang sáng chói, con rồng này, tại trong ấn tượng của hắn, tựa hồ gặp qua. Huyền Triệt đè ép cuống họng, hướng về phía đám người nháy mắt nói, chúng ta đi nhanh đi, coi chừng đừng đánh thức nó. Cố Tử Xuyên nói khẽ, cẩn thận một chút, chúng ta lui về. Trong tiếng nói, Cố Tử Xuyên đem Du Nhi cùng Tinh Tinh bảo hộ ở sau lưng, rón rén hướng lui lại đi. Lăng Vân lại hô tỉnh, trong nháy mắt đám người dọa đến sợ đến vỡ mật, hướng về phía Lăng Vân dùng sức lắc đầu. Lăng Vân tiếu đạo, yên tâm, không có chuyện gì. Nói, Lăng Vân ánh mắt lại lần nữa rơi vào con rồng kia trên thân. Con rồng kia bỗng nhúc nhích, dường như nghe được giống như là không có nghe được, cũng có lẽ là không nguyện ý phản ứng Lăng Vân, nặng nề mí mắt từ đầu đến cuối không có mở ra. Lăng Vân lông mày sâu kết, suy nghĩ một chút, lại hô, xả long, người đồ vật ném đi. Lời này dường như xúc động đến con rồng kia kiêng kỵ, mắt rồng đột nhiên mở ra, nặng nề hơi thở dường như xương trắng giống như dâng lên mà ra, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Huyền triệt quăng lên Lăng Vân liền muốn về sau chạy, nói Lăng Vân, chạy đi. Nhưng mà Lăng Vân nhưng như cũ vững như núi cao đứng tại chỗ, khóe môi ngậm lấy cười, nhìn về phía con rồng kia. Ầm ầm, con rồng kia chiếm cứ thân thể dần dần nhô lên, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân khóe môi từ đầu đến cuối ngậm lấy cười, lúc này, con rồng kia ánh mắt trong lúc đó hiện lên một sợi quang mang kỳ lạ, nguyên bản minh mẫn ánh mắt trong nháy mắt chính là nhu hòa xuống tới. Cự long miệng phun tiếng người, tiếng nói khẽ run, ngươi là. Chương 2925, Thanh Vũ. Lăng Vân đạo, ta là Lăng Vân. Cự long thân thể cao lớn rung động mạnh đứng lên, hắn minh mẫn song đồng trong nháy mắt trở nên xích hồng, có hơi nước đang dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nước mắt chảy xuôi xuống tới. Thân thể cao lớn hướng phía trước nhô ra, đầu to lớn ủi cùng Lăng Vân. Lăng Vân cười vuốt vuốt đầu to của nó. Hồ Lô khi nhìn đến đầu này cự long lúc cũng không chút nào sợ người lạ, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu bình thường. Nàng từ Thẩm Du Nhi trong ngực nhảy ra, thả người nhảy lên, nhảy tới cự long kia trên đầu tỏa hạ, cười hì hì dắt lôi kéo nó tráng kiện râu rồng. Huyền Triệt vò đầu nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Du Nhi trầm giọng nói, Lăng Vân thân thế, xem ra không đơn giản. Cự long nhìn thoáng qua Thẩm Du Nhi bọn hắn, nói bọn hắn. Lăng Vân đạo, bọn hắn là bằng hữu ta. Thẩm Du Nhi, Cố Tử Xuyên, Huyền Triệt bọn người cười gật đầu ra hiệu, không dám nhiều lời, sợ phạm vào cái này cự long kiêng kỵ. Lăng Vân nhìn về phía cự long, nói ngươi tên là gì? Cự long nói Thanh Vũ. Nó nhún nhún đầu, khiến cho trên đỉnh đầu hồ lô lay động không ngừng, chỉ có chăm chú bắt lấy râu rồng, đồng thời nói tiểu gia hỏa này đâu. Lăng Vân tiếu đạo, hồ lô, nữ nhi của ta. Hồ lô run giọng kêu lên, số long, người ổn lấy điểm. Nói, hồ lô tay nhỏ chăm chú nắm chặt râu rồng, run run rẩy rẩy chậm rãi đi xuống. Hắc hắc, hồ lô vui cười một tiếng, một cước giẫm tại Thanh Vũ mũi thở bên trên, nhảy vào Lăng Vân hoài bên trong. Thanh Vũ thì không ngần ngại chút nào nàng chơi đùa, ngược lại rất hưởng thụ. Lăng Vân hỏi, Thanh Vũ, người có thể mang ta đi cầm đồ vật sao? Hắn hiện tại đầu óc một trận hỗn độn, nếu là có thể biết được chính mình đồ vật là vật gì, có lẽ có thể đoán được thứ gì. Thanh Vũ điểm một cái đầu to lớn kia tốt, hồ lô nhô ra cái đầu nhỏ, nghiêng đầu nhìn xem Lăng Vân đạo cha, ngươi cùng đại gia hỏa này đi trước, ta đến an trí Du Nhi tỷ tỷ bọn hắn được không? Lăng Vân vỗ vỗ hồ lô cái đầu nhỏ, nói tốt, vậy ngươi chiếu cố tốt bọn hắn. Hồ lô hưng phấn thụ mệnh, nói không có vấn đề. Nói, nàng lóe lên mà ra, nhảy nhảy nhót nhót đi vào Thẩm Du Nhi bên cạnh bọn họ. Hồ lô phất tay, sau đó dẫn đầu lướt đi, Du Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi. Thẩm Du Nhi nhìn về phía Lăng Vân nhắc nhở, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lăng Vân cười gật đầu, ân. Không lâu, đám người thân ảnh chính là biến mất tại nơi đây, mà hồ lô thì là đem bọn hắn dẫn tới một chỗ thần lực dồi dào chi địa, thờ bọn hắn tu hành, sau đó xa xa đi ra, không đi quấy rầy, thỉnh thoảng giúp bọn hắn ngắt lấy chút hoa quả. Thanh Vũ Long thân phóng lên tận trời, nhẹ nhõm xuyên qua tầng tầng vô hình cấm chế. Phụ tải lấy Lăng Vân đi tới một chỗ cửa đá lối vào, đem hắn đặt ở vách đá bên cạnh, sau đó liền rời đi, canh giữ ở phía dưới trên cột đá. Cửa đá này chưa khóa, Lăng Vân đẩy cửa, một mình đi vào. Ong ong, chân trước vừa dảo bước tiến lên, một cỗ nồng đậm minh mông thần lực chính là đập vào mặt, tinh thuần tối nghĩa khí tức đem Lăng Vân quanh thân hoàn toàn bao phủ, giống như là tắm rửa tại hải dương thần lực bên trong. Trong hang đá trống rỗng, trừ cái này nồng đậm tới cực điểm thần lực bên ngoài dường như không có cái khác đồ vật. Lăng Vân không rõ ràng cho lắm, cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đột nhiên ở giữa, một đóa tiên diễm sáng chói liên hoa trống rỗng xuất hiện. Lăng Vân ngừng chú liên hoa, chỉ gặp bốn bề cái kia lưu động thần lực dường như có cảm ứng giống như hướng phía đóa kia tiên diễm liên hoa bốn bề hội tụ. Thời gian dần qua, một đạo ngồi xếp bằng màu xanh hư ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn giống như là một thanh niên, niên kỷ cùng Lăng Vân tương tự. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, nhìn xem khuôn mặt của hắn đúng là cảm thấy rất quen thuộc, tuấn tú gương mặt. Giống như đao đục giống như khắc sâu hình dáng, lăng lăng xương gò má, hắc bạch phân minh con ngươi. Hư ảnh kia thanh niên cười nói, ngươi đã đến. Lăng Vân có chút kinh nghi, ngươi là. Hư ảnh thanh niên cười nói, ta chính là ngươi. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, kinh ngạc nói, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên kia cười nói, ngươi tốt nhất nhìn xem, chúng ta không giống sao? Lăng Vân đi đến phụ cận, quan sát tỉ mỉ xem kỹ một phen, bọn họ đích xác rất giống nhau, nhưng, đây là vì gì? Dường như nhìn ra Lăng Vân tâm bên trong nghi hoặc, thanh niên kia nói, ta đích xác là ngươi, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh ngươi. Nói, thanh niên kia chậm rãi nhô ra chính mình hư ảo bàn tay, lòng bàn tay ở giữa giống như bột mịn trạng điểm sáng màu xanh lan tràn ra, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dường như cùng Lăng Vân tâm cung sinh ra cộng minh bình thường, khiến cho Lăng Vân lồng ngực không ngừng mà phập phồng, nhịp tim cũng tăng nhanh. Ở chỗ này, Triệu Âm Dương cũng không cần che giấu cái gì, thân hình trực tiếp thoáng hiện mà ra, đục ngầu con ngươi ngưng chú lấy thanh niên kia nói, ngươi hẳn là chính là Lăng Vân sinh ra thời điểm chỗ trời sinh, sau đó bị xóa đi bản mệnh vật. Triệu Âm Dương ngư âm thanh khẽ run, thần sắc kích động. Trải qua lần trước Lăng Vân đem nghĩa phụ Doanh Huyền lời nói cho Triệu Âm Dương, Triệu Âm Dương biết mình nguyên bản chủ nhân chân chính là Nho Thánh Lâm Huyền Đạo, như vậy Lăng Vân chính mình nguyên bản trời sinh bản mệnh vật đâu. Giờ phút này tại trước mắt, hư ảnh kia thanh niên gật gật đầu, lại lắc đầu, nói là, cũng không phải, bởi vì ta chỉ có một nửa. Lăng Vân trầm giọng hỏi, cái kia một nửa kia đâu? Hư ảnh thanh niên trầm giọng nói, không rõ tung tích. Lăng Vân gọi Thanh Vũ tiến đến, nhìn về phía Thanh Vũ cái kia ngưng tụ thành một đoàn long ảnh, hỏi Thanh Vũ, người cùng ta phụ thân Lăng Huyền Đạo là quan hệ như thế nào? Thanh Vũ hồi đáp, ta cùng Nho Thánh không có quan hệ, chủ nhân của ta Ma Linh. Lăng Vân nhíu mày, lẩm bẩm nói, mẹ ta. Lăng Vân lại hỏi, Thanh Vũ, như vậy là ai bảo ngươi ở chỗ này trông coi? Thanh Vũ đạo, các chủ. Lăng Vân đạo, ám ảnh các chủ. Thanh Vũ đạo, đối với. Lăng Vân đạo, mẹ ta cùng ám ảnh các là quan hệ như thế nào? Thanh Vũ đạo, ám ảnh các kỳ thật chính là tà linh tộc, chủ nhân của ta Ma Linh, chính là đời trước ám ảnh các chủ. Lăng Vân đạo, hồ lô kia đâu? Hồ lô thân thế. Thanh Vũ đạo, hồ lô là ám ảnh các thanh anh. Lăng Vân mắt sáng lên, trầm giọng nói, như vậy ngươi biết lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Là ai xóa đi ta trời sinh bản mệnh vật, lại đem ta phụ thân bản mệnh vật ấy ghép đến trong cơ thể của ta? Thanh Vũ lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết là đương nhiệm ám ảnh các chủ lúc trước đi hướng một chỗ thánh địa, sau đó đẫm máu trở về, đồng thời. Thanh Vũ nhìn thoáng qua trên hoa sen hư ảnh thanh niên, nói tiếp, đồng thời mang về cái này nửa phó bản mệnh vật. Lăng Vân thần sắc cứng lại, cắn răng nói cách khác, chính là chỗ kia người của thánh địa giết phụ thân ta. Xóa đi ta trời sinh bản mệnh vật,